Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 990. Khí tức bên trong cổ vực. Lệ cung chủ, may mà cung chủ không sao. Lệ cung chủ đến rồi. Lệ cung chủ từ biệt hôm đó, không ngờ gặp lại trong tình cảnh là Lệ Nhược Hải quen biết rồng, vào sơn cốc liền có không ít tu sĩ chào hỏi. Ngụy Tác bình tĩnh như thường quan sát tình hình trong cốc, Lệ Nhược Hải chỉ bảo những tu sĩ đến chào rằng Ngụy Tác là một kim đơn tán tu bình thường không hiện thế, là bạn cũ của y. Tình hình này, nhiều kim đơn tu sĩ vốn hiếm khi xuất hiện tại tu đạo giới, thậm chí bình thường không ra mặt cũng đến đây. Trong số kim đơn tu sĩ dưới cốc có đến 1/3 mà đại đa số tông môn tu sĩ không biết, có thêm một kim đơn tu sĩ như Ngụy Tác cũng không ai lấy làm lạ. Chỉ khi biến động thế này, những nhân vật đó mới xuất hiện. Mắt Ngụy Tác ánh lên liên tục, cảnh tượng trong sơn cốc thập phần kinh nhân, bình thường khó tưởng tượng nổi. Cả Thiên Huyền Đại Lục vốn có 1000+ thành trì, bình quân vài thành trì mới có một kim đơn tu sĩ. Thú triều lần này không biết chết mất bao nhiêu kim đơn đại tu sĩ, nhưng trong cốc cuồn cuộn linh khí, ít nhất tụ tập 200+ kim đơn đại tu sĩ. Coi như bài tẩy của một đại lục đát lộ, tới 1/1 kim đơn đại tu sĩ của Thiên Huyền Đại Lục có mặt là không ai biết tới, không thiếu tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên. Mọi tu sĩ đều biết mình sinh vào một thời đại kinh thiên, trải qua những việc sẽ được ghi vào điển tịch của hậu thế, nên bất cứ ai kể cả Ngụy Tác đều có cảm giác nhiệt huyết sôi lên. Lệ cung chủ, mấy năm không gặp đã đột phá đến tu vi kim đơn ngũ trọng, đáng mừng. Lại một tu sĩ hoàng bào bạch mi, mặt mày gầy gò như nho sinh nhiều tuổi đi tới, ôm quyền chào Lệ Nhược Hải. Tu sĩ này cũng có tu vi kinh nhân kim đơn ngũ trọng sơ kỳ, thân kim sắc tinh khí ngưng thành hình các nhạc khí như sinh, chuông, đàn. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Âm chân nhân của Tiên Tử Tôn ở Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ. Lệ Nhược Hải truyền âm cho Ngụy Tác, giới thiệu lão nhân Đoạn Ung quyền hành lễ với Tiên Âm chân nhân, cười khổ. Tình hình này để giữ mạng, tại hạ dùng hết tích lũy của Linh Thú Cung mới có tiến cảnh này, còn tu vi tinh tiến như chân nhân mới đáng mừng. Tiên Tử Tông cũng có tu sĩ như thế. Ngụy Tác mục quang hơi lóe lên. Tiên Tử Tông vốn chỉ là một tiểu tông môn vô danh, trước kia không nghe nói có kim đơn đại tu sĩ, chứng tỏ nhiều tông môn và tán tu ẩn tàng rất kỹ. Lão phu lẽ nào không thế, tương đương với Tiên Tử Tông đổ tích lũy lấy đời lên lão phu và mấy đệ tử. Tiên Âm chân nhân cười khổ lắc đầu. Tiên Âm chân nhân nói mấy câu cùng Lệ Nhược Hải nhưng khiến Ngụy Tác cùng vài tu sĩ cảnh đó có cảm thụ khác hẳn. Tu đạo giới điển tịch có ghi lại, từ cổ tựu có loạn thế là có thần vương. Trừ cực nhiều tu sĩ mất mạng thì với những người còn lại sẽ có thêm nguồn lực. Nhiều tông môn vì lưu truyền nên dốc hết tích lũy, vốn những thứ không đành động dụng cũng đem ra thành thử. Thời đại mà tu đạo giới loạn lạc nhất 10 vạn năm sẽ hóa sinh không ít nhân vật kinh thiên. Vị đạo hữu này không biết thế nào quan hệ với Lệ cung chủ, xưng hô thế nào? Tiên Âm chân nhân nhìn sang Ngụy Tác, tỏ vẻ ngạc nhiên. Đây là quý đạo hữu tán tu Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ, là bạn cũ của tại hạ. Lệ Nhược Hải giới thiệu Ngụy Tác với Tiên Âm chân nhân. Quý đạo hữu tạo cho lão phu cảm giác khác thường, chắc biết thần thông phi phàm chứ không phải kim đơn tu sĩ thông thường. Tiên Âm chân nhân ngưng thần nhìn Ngụy Tác đoạn gật đầu. Xem ra y luyện vọng khí thuật pháp đặc biệt, ngươi không có thần huyền khí tức nên y không nhận ra. Lục bào lão đầu lên tiếng trong tai Ngụy Tác. Ngụy Tác có cùng ý nghĩ, nhưng vẫn bình tĩnh như thường, ôm quyền hành lễ. Chân nhân quá khen. Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên chưa xuất hiện đại tu sĩ hả? Lệ Nhược Hải chuyển chủ đề, lấy từ nạp bảo nang ra mấy hoàng ngọc bảo tỏa, mời Ngụy Tác và Tiên Âm chân nhân ngồi xuống. Còn chưa, nhưng mấy lão bất tử kỳ tiên giáo đã đến rồi, chắc đang thương nghị sự tình. Tiên Âm chân nhân gật đầu đáp. Mấy lão bất tử kỳ tiên giáo đã đến. Nghe nói họ biết bí thuật kinh nhân, có họ thì thiên huyền đại lục thêm phần thắng. Lệ Nhược Hải kinh hỉ. Tiếc là chân võ và huyền phong môn lại ăn cây táo rào cây sung, không thì thiên huyền đại lục ngần ấy tôn môn cùng chống chọi, sợ gì Ngọc Hành đại lục. Tiên Âm chân nhân tức giận. Tại hạ có sự cảm, lần này chúng không nguyện. Lệ Nhược Hải liếc Linh Lung Thiên cách ngụy tác không xa, bảo Tiên Âm chân nhân. Mong như lời Lệ cung chủ. Tiên Âm chân nhân nhìn về ngọn núi tu sĩ Ngọc Hành đại lục tụ tập, ngưng trọng gật đầu. Đối phương có người tới. Chốc sau, sơn cốc vang lên tiếng nhiều tu sĩ quát. Quang hoa từ lục sắc linh quang quang cháo trên ngọn núi tu sĩ Ngọc Hành đại lục tụ chiếu xuống sơn cốc. Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên ra rồi, xem ra đàm phán sắp bắt đầu. Tất cả phát hiện mấy linh quang quang cháo trong toái ngọc cổ vực đều có độn quang bắn tới. Oành! Sơn cốc xôn xao, phe Ngọc Hành đại lục đến đây không phải người của đại lục họ mà là chân võ. Huyền Phong Môn và nhiều tu sĩ tôn môn của Thiên Huyền Đại Lục. Chó săn dẫn đường, không biết liêm sỉ. Chủ nhân chưa đến, chó đã ra trước. Bọn chó săn. Không ít tu sĩ cười lạnh. Nói gì hả? Có bản lĩnh bước ra nói với ta. Một bạch y thanh niên chân trần đi trước toán người Ngọc Hành Đại Lục, đứng trên tảng đá nhìn quanh. Bạch y thanh niên có nhãn thần cực kỳ lăng lệ. Pháp y do bạch sắc bối sắc đặc biệt luyện chế thành, mỗi mảnh bạch sắc bối sắc đều điêu khắc phù văn, dệt lên nguyên khí dao động kỳ lạ. Da y như bạch ngọc, lam sắc linh khí ngưng thành một mặt biển sau lưng, trải ra không biết bao nhiêu trượng, tạo cảm giác cực kỳ bàng bạc. Trừ linh khí hình biển thì thanh niên lạnh lùng, nhãn thần cực kỳ lăng lệ này không hiểu còn bí pháp gì, quanh mình bao trùm bảy ngũ sắc hà quang quang hoàn, trông càng siêu nhiên thoát tục như thần linh. Đây là Nam Minh chân nhân ở Nam Minh Quỳ Thủy Đảo, không ngờ y thuận Ngọc Hành đại lục. Y là tu sĩ kim đơn ngũ trọng. Không ít người nhận ra bạch y thanh niên. Đó là tán tu trong thủy vực bên ngoài thiên không thiên huyền đại lục. Lấy được một thượng cổ động phủ, trông còn trẻ nhưng thật ra là một lão quái hơn 300 tuổi, mấy chục năm không hề lộ diện, tuyệt đại đa số tu sĩ không biết đến. Đứng ra thì sao? Làm chó còn sợ bị mắng hả? Một hắc sam trung niên đại hán không ra hắn nên nhảy khỏi tảng đá đang ngồi. Cỡ chó như ngươi mà dám lớn tiếng trước mặt ta hả? Mặt biển sau lưng lan ra, Nam Minh chân nhân mắt lóe lên hàn quang cách không chụp hắc sam trung niên đại hán. Chát, vô hình khí tức khiến nhiều tu sĩ quanh hắc sam trung niên đại hán dùng mình. Còn hắc sam trung niên đại hán chỉ kim đơn tam trọng bị giữ cứng trên không, không thể trả đòn. Oành, mấy tu sĩ quanh hắc sam trung niên đại hán cùng xuất thủ, quang hoa nổ tung cách mười mấy trượng mới chặn được đòn này. Nam Minh chân nhân phát ra uy năng vô hình vô sắc, trước khi tan không để lộ quang hoa. Vô sắc quỳ thủy thần pháp. Một lão nhân lưng còng như sắp xuống lỗ chặn trước hắc sam trung niên đại hán, mắt lóe lánh quang. Nam Minh, ngươi có thể đại biểu che bên đó. Nếu được thì lão phu không ngại đấu một trận. Sau lưng hôi y lão giả thần sắc mấy kim đơn tu sĩ vừa xuất thủ và hắc sam trung niên đại hán đều kinh hãi, tuy ngăn được Nam Minh chân nhân nhưng họ đều chấn động, e mấy người liên thủ cũng không phải đối thủ của Nam Minh chân nhân. Song phương ước định đến bàn bạc, ai muốn động thủ thì Tây Tiên Nguyên sẽ lấy mạng. Một nam tử hơn 30 tuổi trông thập phần trung hậu, nhưng toát lên sát ý băng lãnh đáp xuống cạnh hôi y lão nhân. Tóc nam tử này vẫn lên, mặt hoàng sắc tinh kim pháp y linh khí hình thành một vầng mặt trời chói lòa, có long hình đồ đằng. Nhiều người nhận ra là Tây Tiên Nguyên chân truyền đại đệ tử Hoàng Vệ. Hoàng Vệ nhìn Nam Minh chân nhân, song mục bắn ra quang hoa thực chất, ngưng ảnh lưỡng đạo bạch sắc phù lục, đồng thời khí tức từ toái ngọc cổ vượt bao lấy Nam Minh chân nhân. Khí tức này khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cùng giật mình. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 991. Vượt hơn dự tính. Khí tức này sánh với khi cổ đế thi từ âm dương phần hiển hiện ra, tuyệt đối không thể do hoàng vệ tu vi kim đơn tứ trọng phát ra. Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên đích xác bố trí kinh thiên cấm chế tại toái ngọc cổ vực, uy năng bao trùm sơn cốc, hoàng vệ tựa hồ là chỉ dẫn, có thể khiến uy năng cấm chế trấn áp lên bất cứ tu sĩ nào. Chả trách Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên bước được Ngọc Hành Đại Lục đàm phán, khí tức này cả Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cũng khó chống. Không phải chỉ các vị có cấm chế tiên vương độ tư pháo, hóa tinh cổ hoàng kích của bọn tại hạ đủ giết bất cứ ai. Đột nhiên, một tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục mặt đạm lục sắc Ngọc Y Lăng không tới cười lạnh. Thần quang từ ngọn núi Ngọc Hành Đại Lục chiếm cứ xảy ra, ngưng thành mấy nghìn ngân quang điểm trên cao, như một vì sao tỏa khí tức không kém gì toái ngọc cổ vực. Như hai tuyệt thế đại năng rằng co, nguyên khí dao động khiến tu sĩ trong sơn cốc dùng mình. Bọn ta không sợ gì tấm trí của Tây Tiên Nguyên và Ngọc Thiên Tông, mà chỉ không muốn phá hoại thiên địa linh khí và địa mạch ở đây. Tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục lăng không lao tới mặt đạm lục sắc Ngọc Y còn rất trẻ, chừng 27-28 tuổi, tu vi kim đơn tam trọng, công pháp cùng thuật pháp bất phàm, linh khí và hà quang hình thành từng giải bảo đới thần quang. Thần quang nhiễu thể, bảo đới triền thân, là kim đơn dị tượng được ghi trong điển tịch. Nếu ta không nhầm, cấm chế này mỗi lần đều rút ra số lượng thiên địa linh khí kinh nhân. Tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục khí thế thập phần bất phàm, chắp tay đứng đối diện hoàng vệ, lãnh đạm nói: hóa ra là cấm chế này. Ngụy Tác hơi giật giật chân mày. Chả trách có thể phát ra khí tức như thế, hóa ra Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Miên bố trí cấm chế này tiêu hao linh khí kinh nhân. Hiển nhiên là tổ cấm đã thất truyền, hơn 10 vạn năm nay, tu đạo giới không có nơi nào linh khí như ở đây. Lần này song phương ngang nhau. Lục Bảo lão đầu kêu lên. Trong sơn cốc, tu sĩ thiên huyền đại lục đều nhăn nhó. Hai làn khí tức tuyệt thế và áp lực vô hình khiến nhiều người rợn tóc gáy. Tu sĩ trẻ tuổi của Ngọc Hành Đại Lục lật bài tẩy của song phương. Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên không chiếm ưu thế về cấm chế, đấu nhau thật sự thì cấm chế của hai bên đều vô dụng, chỉ còn trông vào thần thông của tu sĩ. Tại hạ không phá hoại song phương ước định, đây là ân oán riêng, không liên quan đến hội đàm. Nam Minh Chân Nhân lạnh giọng, thần thức uy áp không ngừng dồn lên hắc sam trung niên tu sĩ. Có gan nói thì nên có gan quyết đấu. Nói hay, để xem ngươi có dám quyết đấu với ta không. Đột nhiên tiếng hừ lạnh từ xa vang lên, lao tới cực nhanh. Y nói ngươi là chó săn, ta bảo ngươi còn không bằng, muốn quyết đấu thì ta đây. Tu vi của y đã kim đơn ngũ trọng hậu kỳ. Ngụy Tác tỏ vẻ kinh hỉ, người nói mặt thanh sắc pháp y giản dị nhưng dấy lên khí tức nhịp thiên đầy kiên định, chính thì Ngọc Thiên Tông chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương. Phong Ngô Thương đã biến đổi nhiều về linh khí, hình thành một quả trứng to trên đầu, linh khí sôi trào như có thứ gì đó sắp hình thành, tu vi đã đạt kim đơn ngũ trọng hậu kỳ. Rõ ràng trong tình hình này, tông môn như Ngọc Thiên Tông đã đồng dụng tích lũy, sử dụng những thứ bình thường tông môn không đành dùng. Phong Ngô Thương đổi hẳn khí chất, đôi mắt thắm sâu, như có lưu quang tung bay. Chó còn không bằng mà dám kêu gào, ta giết ngươi như giết chó mà thôi. Phong Ngô Thương bước tới, khí thế càng lúc càng mạnh, sát cơ vô biên. Phong Ngô Thương, người khác sợ ngươi chứ ta sợ gì? Nam Minh Chân Nhân cười lạnh, bảy ngũ sắc hà quang quang hoàn rực quang hoa, hình thành màn sáng bảy tầng. Thừa lời, ra đây mau. Phong Ngô Thương cười lạnh khinh miệt. Ta giết ngươi lập uy cho tất cả thấy số phận của những kẻ chó săn. Phong Ngô Thương cuồng vọng, ngươi tưởng mình là đối thủ của ta. Nam Minh Chân Nhân tế xuất đào hồng sắc ngọc chi, sáng rực hà quang, xoẹt. Hôi hắc sắc loan nguyệt giấy lên trước mặt Phong Ngô Thương, thế như trẻ tre, phán tan uy năng vô sắc vô hình của Nam Minh chân nhân, như một vì sao va vào hào quang của đào hồng sắc ngọc chi. Liệt khuyết tàn nguyệt, sao lại thế được? Nam Minh chân nhân và nhiều tu sĩ kinh hô. Hà quang bị chấn vỡ, uy năng hất Nam Minh chân nhân lùi liên tục. Xoẹt, tư không lại chấn động, Phong Ngô Thương lại phát ra liệt khuyết tàn nguyệt, Nam Minh chân nhân cơ hồ tắt hết quang hoa. Dừng tay. Thanh niên Ngọc Hành Đại Lục mặt đạm lục sắc ngọc y và mấy nhân vật lợi hại của chân võ Huyền Phong môn cùng quát, khí tức bừng lên đỉnh che cho Nam Minh chân nhân. Đây là ăn oán riêng. Đồng thời, Tây Tiên Nguyên chân truyền đại đệ tử Hoàng Vệ lên tiếng, song mục bắn ra quang hoa. Thanh niên Ngọc Hành Đại Lục mặt đạm lục sắc ngọc y và mấy tu sĩ chân võ Huyền Phong môn dùng mình, khí tức kinh thiên trùm lên họ. Giết ngươi như giết chó. Phong Ngô Thương khí tức ngút trời, hôi hắc sắc loan nguyệt hất nát đào hồng sắc ngọc chi của Nam Minh chân nhân thân đoạn ép xuống. Phù. Bạch sắc pháp y của Nam Minh chân nhân không ngăn được, nhục thân thành tro. Giết được lắm. Phong Ngô Thương chỉ vài chiêu đã giết một đại tu sĩ đồng cấp, khí thế bức nhân của đối phương khiến phe Thiên Huyền Đại Lục phấn chấn. Phong Ngô Thương sao lại biết liệt khuyết tàn nguyệt? Y có liên can gì đến tu sĩ họ Ngụy đã chết? Nhiều tu sĩ bàn luận, chỉ có Ngụy Tác bình tĩnh như thường ngồi trong một góc biết thật ra là việc gì. Một đàn chó săn, đó là hậu quả những kẻ cam tâm làm chó. Phong Ngô Thương như chiến thần giết Nam Minh chân nhân, nhãn thần lăng lệ quét về phía chân võ và Huyền Phong môn. Ngươi coi thường song phương ước định, diệt đại tu sĩ bên ta hả? Thanh niên mặt đạm lục sắc ngọc y nhợt nhạt mặt mày quát. Các ngươi gây sự trước, chắc không muốn đàm phán nữa. Không cần tư trương thanh thế. Các ngươi không sợ bọn ta ngọc thạch câu phần thì đã ra tay lâu rồi. Không đành bỏ qua linh khí ở đây thì đừng lớn lối, làm chó cũng nên biết cút đuôi, đừng sủa nhặng xị. Phong Ngô Thương cực kỳ hùng dũng bước lên, bước bách mặt thanh niên đạm lục sắc ngọc y. Y đã nói là ăn oán riêng, ngươi không phục thì chúng ta đơn độc quyết đấu, phân sinh tử. Được. Phe Thiên Huyền Đại Lục sôi trào nhiệt huyết, nhiều người kêu hay. Làm chó thì nên biết cút đuôi. Ngươi. Thanh niên mặt đạm lục sắc ngọc y run lên, nhưng thấy Phong Ngô Thương đánh cho Nam Minh chân nhân không có sức trả đòn, ba chiêu là lấy mạng thì y biết không địch nổi, không dám đáp. Thế nào, tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục không phải thích đơn độc quyết đấu hả? Tu vi cao là có thể tùy ý xưng hô người ta là chó, như thế thì ta cũng gọi các ngươi như thế được không? Cùng lúc, khí tức hùng hậu chút xuống, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn lên. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên bơ y, e, t, o, ngay có một thần huyền đại năng Ngọc Hành Đại Lục sáng lâm. Giọng nói vang lên, thần huyền dị tượng cùng mùi đàn hương giải khắp sơn cốc. Đích xác là một thần huyền đại năng, không có linh khí hiển lộ nhưng ràn rạc uy nghiêm thanh sắc thần quang tại chảy dưới chân như đứng trên thần tuyền lướt tới. Nhiều tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục trong sơn cốc bị khí tức kinh nhân ép đến nín thở. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên ngầm đưa mắt trao đổi. Thần huyền đại năng này rất trẻ, khí huyết khí tức như mặt trời mới mọc, chắc chỉ hơn 30 tuổi, cao lớn đính bạc, hiện rõ thiên tư, mặt huyền thiết sắc pháp y khiến thân thể như một thần binh. Gương mặt tuấn giật bất phàm, nhất là đôi mắt rất sáng, lấp lánh tử sắc thần quang, hoàn toàn ra vẻ cao cao tại thượng, đứng trên mọi kim đơn đại tu sĩ. Thần huyền đại năng trẻ tuổi này chỉ tu vi thần huyền nhất trọng, đối với Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thì không có gì kinh nhân, nhưng quan trọng nhất là qua lời tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục lúc trước, cả hai chưa từng nghe nói có một thần huyền đại năng như thế. Số lượng thần huyền đại năng Ngọc Hành Đại Lục cao hơn tính toán. Thế nào, phục hay không? Thần huyền đại năng đó mắt sực tử quang đi đến trước Phong Ngô Thương. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 992. cách biệt quá xa. Cả sơn cốc lặng ngắt, tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục tuy trẻ nhưng thần huyền và kim đân là khoảng cách khó vượt qua, chỉ khí tức đã như vương giả chân chính giáng lâm, khiến nhiều người run rẩy. Kim đơn tu sĩ mà dám lên tiếng là sẽ bị mất mạng ngay. Chát, thần huyền đại năng trẻ tuổi lại đi thêm một bước trên không trung, tuy nhiên cước đạp hư không nhưng thanh sắc hồng quang như vô số thanh sắc thần kiếm bắn đi bốn phương tám hướng, vang lên tiếng sấm vào trống trận. So với thần huyền đại năng, phổ thông kim đơn tu sĩ không khác gì cục bột, còn đối phương là ngọn núi, khí thế ép đến nghẹt thở. Đánh thì đánh. Phong Ngô Thương mắt rực lệ mang chưa từng có, không hề sợ hãi, dưới chân đột nhiên rực lên ngân sắc quang hoa, từng đạo tôn chói lòa ảo hóa thành ép tới thần huyền đại năng trẻ tuổi. A! Nhiều người kinh hô, cơ hồ không ai ngờ đối diện uy nghiêm của đại năng hơn hẳn mà Phong Ngô Thương lại trực tiếp xuất thủ. Thần huyền đại năng trẻ tuổi của Ngọc Hành Đại Lục ngạc nhiên, không ngờ Phong Ngô Thương lại cứng cỏi đến thế. Chát! Thần huyền đại năng trẻ tuổi của Ngọc Hành Đại Lục phát ra thanh sắc thần uy, ngưng thành thương thúy cử sơn chấn tan đạo tôn của Phong Ngô Thương, đồng thời đạo đạo ngân sắc quang trổ xung kích chúng y, khiến y lùi liên tục, hộp lên nhợt nhạt mặt mày. Nhục thân cũng không thể khống chế, thống khổ thi pháp cũng bị ảnh hưởng. Thần huyền cỡ này chỉ thế mà thôi, ta đột phá thần huyền tất xếp ngươi như xếp chó. Phong Ngô Thương bị thanh sắc thần hồng quét chúng hộp máu nhưng đồng thời gầm vang trời, không lùi mà tiến, không ngừng phát ra tinh quang đạo tôn. Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp. Phong Ngô Thương như chiến thần. Với kim đơn tu vi và thuật pháp áp chế thần huyền đại năng, cơ hồ mọi tu sĩ tại trường ngẩn ra rồi. Tu sĩ thiên huyền đại lục gào vang. Phong Ngô Thương đấu kiểu này khác nào tự hủy, nhưng ý chí của y như thép, chấp nhận để nhục thân và thọ nguyên tổn thương, thi pháp không hề đình đốn. Còn thần huyền đại năng trẻ tuổi vốn có tốc độ thi pháp và uy năng thuật pháp hơn hẳn, nhưng mỗi lần bị uy năng thuật pháp của y đả thương là lại làm chậm tốc độ thi pháp, bị áp chế chặt chẽ. Cứ đấu, Phong Ngô Thương khẳng định không thể thắng, nhưng với kim đơn tu vi đánh cho một thần huyền đại năng cực kỳ chật vật, đủ khiến tu sĩ thiên huyền đại lục đối địch Ngọc Hành Đại Lục sôi lên nhiệt huyết. Ngươi! Thần huyền đại năng trẻ tuổi của Ngọc Hành Đại Lục đột nhiên kinh hô. Sắc mặt Tây Tiên Nguyên chân truyền đại đệ tử Hoàng Vệ cực kỳ băng hàn, song mục lại phát thần quang, khí tức trong toái ngọc cổ vực có thể hủy diệt tất cả đột nhiên trùm lên thần huyền đại năng trẻ tuổi khiến ý dùng mình. Không cần sợ, đây là an oán riêng, bọn ta tuyệt đối không vi phạm song phương ước định. Hoàng Vệ như thể miệt thị liếc thần huyền đại năng trẻ tuổi. Oanh! Phong Ngô Thương thừa cơ phát ra liệt khuyết tàn nguyệt, giáng vào thần huyền đại năng hơi xứng lại. A! Liệt khuyết tàn nguyệt cách thần huyền đại năng trẻ tuổi hơn 10 trượng mới bị chặn lại, uy năng va nhau khiến ý run lên, khóe miệng rỉ máu, mắt hiện rõ thần sắc kinh nộ dị thường. Hạ lưu! Không ít tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục giận xì khói. Rõ ràng Hoàng Vệ lợi dụng cấm chế phân tán tâm thần của thần huyền đại năng trẻ tuổi, nhưng qua miệng y lại như đối phương nhát gan. Được lắm! Ngụy Tắc sôi nhiệt huyết, có hảo cảm với Hoàng Vệ, này ý kết sao? Tây Thiên Tông chân truyền đại đệ tử tuy trông tư chất phổ thông trung hậu thành thực, nhưng rõ ràng hoàn toàn không thể trông mặt mà bắt hình dong. Được rồi, đợi ngươi đột phá đến thần huyền rồi giết y, hà tất vì một kẻ kém hơn tương lai phải ngưỡng vọng mình mà hao phí nguyên khí. Chát! Giọng nói như thuật lại sự thực vang lên, ánh sáng như ánh trăng ngăn giữa Phong Ngô Thương và thần huyền đại năng trẻ tuổi. Một thần huyền đại năng thắt bạch sắc ngọc đái, mặc xích kim sắc hà quang pháp y, như vầng áng đáp xuống. Tu sĩ này không chỉ cao lớn, chân tay tựa hồ thiên sinh dị bẩm, to hơn tu sĩ bình thường. Uy thế vô cùng chấn động, xích kim sắc quang trụ cỡ ngón tay không ngừng hiện ra quanh y, như một sợi dây thẳng tắp nối xuống đất. Xích kim sắc quang trụ chút xuống, không ngừng dấy lên bong bóng, huyền ảo cực độ. Thần huyền tam trọng. Ngụy Tác nhìn sang thần huyền đại năng cao lớn. Phong Ngô Thương xưng hô là sư tôn, không dườm lời dừng lại ngay thì gã biết đó là Ngọc Thiên Tông tông chủ. Ngụy Tác nhận ra ông ta là thần huyền tam trọng tu sĩ, chỉ không biết đã lĩnh ngộ được thần văn, được đại đạo pháp vực hay chưa. Ngươi nói gì hả? Thần huyền đại năng Ngọc Hành đại lục cơ hồ tức xì khói. Thế nào, dám lớn tiếng với ta? Ngọc Thiên Tông tông chủ lạnh lùng nhìn đối phương, tinh quang cử trưởng ấm tới, hất y văng đi. Sắc mặt phe Ngọc Hành đại lục khó coi cực độ, nhưng không dám lên tiếng, ai cũng thấy Phong Ngô Thương như đúc từ Ngọc Thiên Tông tông chủ, ông ta cứng rắn khôn tả, ai dám lên tiếng là bị đập chết ngay. A, mũi thần huyền đại năng Ngọc Hành đại lục xỉ máu, tuổi của y tu thành thần huyền xứng danh thiên tài thiên cổ hãn kiến, nhưng với khí thế lăng nhân bước chiến, bị Phong Ngô Thương đánh lùi rồi bị Ngọc Thiên Tông tông chủ làm nhục đánh bay, khiến y giận run người. Còn dám lớn tiếng, ta không ngại giết ngươi. Trong số người đàm phán, có thêm ngươi chẳng thiếu chẳng thừa. Ngọc Thiên Tông tông chủ hoàn toàn không coi thần huyền đại năng trẻ tuổi ra gì. Oành! Đột nhiên, thần huyền hương khí đặc biệt lan tràn, khí tức cực độ khiến phong vân biến sắc, thinh không rực rỡ, vân hà trên cao rạc ra, để lộ quang trụ chói lòa. Thế nào, Ngọc Tông chủ định bắt nạt hậu sinh vãn bối hả? Tư không chút xuống một đạo khí lưu trắng xóa như nọn núi. Một đạo nhân gầy gò đội bạch cốt quan bước ra, uy thế ngút trời như thần vương chân chính, thần thánh và uy nghiêm không thể mạo phạm. Từng vòng bạch sắc thần quang quấn quanh đạo nhân, hình thành bạch cốt bảo tỏa, phía trên có bạch cốt ma thần 8 đầu 24 tay đặc biệt. Đó không phải linh khí, hoàn toàn là thần huyền uy năng khiến nguyên khí chấn động, thần quang tự nhiên hóa thành đại biểu cho thần uy của công pháp cùng thuật pháp mà thần huyền đại năng tu luyện. Thần huyền tam trọng hậu kỳ chắc đã lĩnh ngộ được pháp vực, thực lực ứng trên Ngọc Thiên Tông tông chủ. Linh Lung Thiên đột nhiên âm cho Ngụy Tác. Đây là thần huyền đại năng nào của Ngọc Hành đại lục? Uy thế kinh nhân như thế, tựa hồ còn hơn Ngọc Thiên Tông tông chủ. Phe thiên huyền đại lục kinh hãi, đối phương đã hiện thân hai thần huyền đại năng, mà thần huyền đại năng đổi bạch cốt quan như mang theo nhất phương thiên địa đáp xuống, khiến họ bất giác kính sợ. Chát, từng làn khí tức sùng mình giáng lâm. Bốn tu sĩ giấy lên thần huyền dị tượng cùng các loại thần quang đáp xuống, cả sơn cốc chìm trong quang mang. Bốn người, có tới bốn thần huyền đại năng cùng tới. Sơn cốc tựa hồ có thêm nhiều nguyên khí pháp tắc đặc biệt, ép cho mỗi người có cảm giác thân thể nặng gấp mười mấy lần. Tới 6 thần huyền đại năng. Ngọc Hành đại lục xuất hiện tới 6 thần huyền đại năng, thanh thế này quá chấn động. Tuy đã có sự cảm Ngọc Hành đại lục thực lực kinh nhân, nhưng thấy 6 thần huyền đại năng bao trùm thần quang khắp sơn cốc, tu sĩ thiên huyền đại lục đều thấy bất lực. Một thần huyền đại năng đều như cây cột chống trời, mà tới 6 người thực lực song phương tựa hồ quá chênh lệch. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 993. Không đủ tư cách. Đồng thời sáng lâm 4 thần huyền đại năng, trong đó có 2 người quen của Ngụy Tác: Huyền Phong Môn tông chủ Diệp Huyền Thành và Chân Võ tông chủ Hứa Thần Quân. Diệp Huyền Thành mặt mày băng lãnh như đao, thể nội và quanh mình rít gào như mang theo cửu thiên cương phong. Hứa Thần Quân sàn sạt thần quang như một vì sao, khí tức bình ổn như lấy được bảo vật nào đó nên hoàn toàn khu trừ ảnh hưởng bất lợi của Ngụy Tác trước kia. Hai thần huyền đại năng còn lại là một hoàng giả mặc kim giáp, một đạo nhân mặc bích lục sắc đạo bào. Kim giáp hoàng giả thập phần uy nghiêm, mặt mũi vung văn kim giáp toàn là long đầu phù điêu, phần đầu là một long đầu kim quang lấp lánh bao lấu nửa đầu y, có thiên long khí tức. Đây là đầu viễn cổ kim long. Lục bào lão đầu kêu lên, mắt Ngụy Tác ánh lên. Long đầu đó không đúc bằng tinh kim mà là đầu một thiên long, sàn sạt long uy viễn cổ thiên long. Kim sắc chiến giáp khẳng định phi phàm, pháp y bình thường không so được. trừ chiến giáp sàn giạc thiên long long uy thì trên đầu hoàng giả có vô số tử sắc điện quang lấp lóe, tự nhiên hình thành một lôi cầu mấy chục trượng quang mang khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đạo nhân mặc bích lục sắc đạo bào, mặt mày phổ thông, nhưng mái tóc đều như bích ngọc nơ, lơ, a, b, lánh linh quang tung bay trên không thành quỹ tích, cơ hồ đang dịch ra nguyên khí pháp tắc. Y thong thả bước trên không, mỗi bước đều có hơn trăm đóa bích ngọc đạo liên hóa ra, mỗi đóa có vô số quang văn tỏa sáng. Là một kinh thiên cường giả đã lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực, mỗi bước dệt lên thần vực uy năng khó tưởng tượng nổi, ít nhất cũng ngang cấp vũ hóa ứng thiên. Sơn cốc lặng ngắt, phe thiên huyền đại lục không ai nói thành lời. Ngọc Thiên Tông tông chủ đích xác mạnh mẽ, thần thông kinh nhân, nhưng một mình không thể chống nổi sáu thần huyền đại năng, uy thế ép cho linh quang quanh Phong Ngô Thương và Ngọc Thiên Tông tông chủ tan từng lớp, một đấu sáu không thể chống cự được, chỉ em một vài chiêu là bị diệt. Hừ, Ngọc Thiên Tông tông chủ bị áp ép đến khó chịu nhưng vẫn hừ lạnh, nhìn đạo nhân đội bạch cốt quan. Vạn tông chủ muốn đơn đả độc đấu, mố không tự tuyệt. Tại hạ không còn là thanh niên, hà tất xính cái dũng của thất phu. Đạo nhân lạnh lùng nhìn Ngọc Thiên Tông tông chủ. Bọn ta có sáu, các hạ chỉ một, có tư cách gì để đấu? Đường đường Minh Thổ Tông tông chủ cũng thế mà thôi. Ngọc Thiên Tông tông chủ cười lạnh, nhìn Diệp Huyền Thành và Hứa Thần Quân. Còn hai ngươi, dám đơn đấu với ta không? Từ khi ta tu đạo, chưa từ chối trận nào. Diệp Huyền Thành trầm giọng, sát cơ chấn động hư không. Nhưng vấn đề không phải đấu hay không mà ngươi chỉ thực lực này không đủ tư cách đàm phán. Không cần nói đến công bình. Không phải đường đường Tây Tiên Nguyên tông chủ không có mặt chứ? Sợ không dám tới hạ. Chỉ một thần huyền đại năng như các hạ không có tư cách đàm phán gì. Kim sắc chiến giáp hoàng giả cất tiếng ồm ồm. Tu sĩ như chúng ta không vì chút tức mà hao tổn nguyên khí. Chỉ mình các hạ thì không cần đàm hay phán gì. Lục sắc pháp y đạo nhân bình tĩnh lên tiếng, nhưng khí tức ép cho nhiều tu sĩ trong sơn tốc gần nghẹt thở. Tiếp theo bọn ta sẽ ngạnh tiếp cấm chế, trực tiếp tấn công toái ngọc cổ vực. Thế nào, thiên huyền đại lục không còn ai hả? Dám đối địch với bọn ta chỉ có một thần huyền đại năng. Minh Thổ Tông tông chủ cười nhạo Ngọc Thiên Tông tông chủ. Cơ hồ mọi tu sĩ thiên huyền đại lục tắt tiếng, rõ ràng bị làm nhục trắng trợn nhưng họ gần như không đứng lên được. Sáu thần huyền đại năng sáu tây trụ kình thiên chấn áp sơn cốc, thực lực cách nhau quá xa. Kim đơn tam trọng đại tu sĩ trước mặt thần huyền đại năng lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực cũng như sâu kiến. À, đột nhiên mọi thần huyền đại năng kể cả Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đều nhìn Lê Thinh Không. Tịch dương như máu, Thinh Không rực quần sáng, nhuộm đỏ cả hoang nguyên, nhưng giọng nói già nua vang khắp thiên địa cùng thân ảnh lao nhanh tới. Ngọc tôn chủ, tại hạ đến cùng kháng địch. Khí tức độc hữu của thần huyền đại năng cùng giọng nói già nua vang vang. Là ý, ông ta đã đột phá đến thần huyền liễu. Ngụy Tác tỏ rõ vẻ kinh hỉ, Linh Lung Thiên cũng trợn tròn mắt. Mục lực cả hai hơn xa tu sĩ thông thường, nhận ra người đến một lão đạo cực kỳ già nua, đầu tóc cơ hồ rụng hết, nếp nhăn trên mặt như dao khắc, mặt đạo bạc nền xanh có vân đỏ như quý tích sao băng. Lão đạo già nua lướt tới, linh quang hình thành mấy chục sợi lông đuôi phượng hoàng dài bay múa trên không. Lão đạo, nằm ngoài ý nghĩ của Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, là Vô Kỵ Thiên Cung Vũ Hoàng chân nhân. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên co đến Vô Kỵ Thiên Cung, nhưng Vô Kỵ Thiên Cung gặp phải thú triều kinh nhân nên không còn gì. Gần Vô Kỵ Thiên Cung, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thậm chí gặp mấy con thần huyền cấp yêu thú, vừa đánh vừa chạy mới giết được. Cả hai không ngờ Vũ Hoàng chân nhân không những không chết trong thú triều mà còn đột phá đến thần huyền tu vi, xuất hiện tại đây. Vũ Hoàng chân nhân, Vô Kỵ Thiên Cung Vũ Hoàng chân nhân, y đã đột phá đến thần huyền. Rất nhanh, tu sĩ thiên huyền đại lục trong sơn cốc nhìn rõ, kích động hô to. Thiên Huyền Đại Lục lại có thêm một thần huyền đại năng xuất hiện. Vũ Hoàng chân nhân còng xuống trông cực xa nhưng bước tới thập phần kiên định, toát lên khí tức ngọc thạch câu phần. Cung hỷ Vũ Hoàng đạo hữu tấn thăng thần huyền. Ngọc Thiên Tông tông chủ hơi ngạc nhiên, đoạn lên tiếng: có gì đáng mừng đâu. Vũ Hoàng chân nhân thở dài, mục quang và dáng vẻ thập phần thương tang. Đột phá thần huyền chưa lâu, có thêm cũng vô dụng. Chân Võ Tông tông chủ Hứa Thần Quân cười lạnh: Hứa Thần Quân, ngươi đã quên khối thiên địa nào cho ngươi tu vi này? Sơn môn Vô Kỷ Thiên Cung không còn, lão hủ không còn gì lưu luyến. Có tin trận tới, lão hủ cùng ngươi đồng quy vu tận. Vũ Hoàng chân nhân từ từ bảo Hứa Thần Quân: tiếc là các ngươi chỉ có hai người, giết ta sao được? Hứa Thần Quân cười lạnh: hay lắm, Vũ Hoàng đạo nhân, với câu này thì chốc nữa khai chiến, tại hạ bất chấp tất cả cùng cao hạ giết y. Ngọc Thiên Tông tông chủ chỉ vào mũi Hứa Thần Quân. Khí thế và nhãn thần cả hai khiến Hứa Thần Quân xứng lại lạnh người. Ban nãy ai nói lão hủ sợ không tới? Lão hủ chỉ hoàn thiện cấm chế nên nghỉ ngơi một chút mà thôi. Cùng lúc, giọng nói bình hòa từ toái ngọc cổ vực vang lên, ai cũng nghe rõ. Một lão giả mặc áo gai màu trắng xuất hiện từ một linh quang quang cháo trong toái ngọc cổ vực. Lão giả trông thập phần phổ thông, không hề cao lớn, đầu tóc hoa râm, không có thần huyền khí tức lộ ra nhưng trên mặt ánh lên quang hoa khác lạ như ánh sáng trí tuệ. Động tác lão không nhanh nhưng chỉ vài bước là đến phía trên sơn cốc, từ từ đáp xuống. Gian thương, lão đầu này tu vi rất cao, thần huyền tứ trọng sơ giai. Linh Lung lén truyền âm cho Ngụy Tác khiến chân mày gã giật giật. Đỉnh cấp cường giả trong truyền thuyết của Thiên Huyền Đại Lục đều xuất hiện. Ngụy Tác tuy không biết Thiên Lan Thần Hải Kính vốn thuộc về lão giả này nhưng biết là Tây Tiên Nguyên Tông chủ Hoàng Đạo Quân. Duy nhất vượt ngoài dự liệu là tu vi của lão. Hoàng Đạo Quân tu luyện tông pháp cùng thuật pháp rất đặc biệt, không có Linh Lung Thiên truyền âm, gã cung không cảm chi được Hoàng Đạo Quân tu vi gì. Hiện tại lão hủ đến rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện thôi. Lão giả mặc áo gai trông bình thường đến cạnh Vũ Hoàng chân nhân, hành lễ đọa bảo sáu cường giả ngọc hành đại lục. Ban nãy ta nói các hạ sợ không dám đến thế nào, chỉ có ba người hả? Thêm các hạ cũng chưa đủ tư cách. Kim sắc thần giáp hoàng giả bước lên diệu vũ dương uy với Hoàng Đạo Quân. Vậy hả? Hoàng Đạo Quân mỉm cười chát một tiếng, lục quang trực tiếp diễn hóa trên kim giáp hoàng giả, vô số quang văn hình thành lục sắc thúy trúc ép xuống. Oành! Kim giáp hoàng giả lói lên vô số lôi quang dệt thành pháp tắc. Lôi quang thiên địa tan trong tích tắc. Thân thể kim giáp hoàng giả bị hất xuống đất, đá bay loạn xạ, tạo thành một hố sâu. Chát, Minh Thổ Tông tông chủ dựng lên bạch sắc thiên địa, bên trong có vô số bạch cốt đại sơn diễn hóa, mới ngăn nổi đòn của Hoàng Đạo Quân. Các hạ tối đa ngăn được hai người bọn ta liên thủ, chưa có đủ tư cách. Chẳng xong, Minh Thổ Tông tông chủ cười lạnh bảo Hoàng Đạo Quân: Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 994. Xếp đến lạnh mình. Sắc mặt tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục thập phần khó coi. Kim giáp hoàng giả tuy bị đánh rớt nhưng không bị thương. Minh Thổ Tông tông chủ và kim giáp hoàng giả đều đã lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực. Nếu như lời Minh Thổ Tông tông chủ thì Hoàng Đạo Quân tối đa chỉ đấu ngang tay hai người liên thủ, bốn thần huyền đại năng còn lại vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Song phương mà đại chiến, ba thần huyền đại năng Thiên Huyền Đại Lục chỉ vài chiêu là mất mạng. Bạch tông chủ e nhìn lầm rồi. Cùng lúc, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hơi run lên, nhìn về ngọn núi bị Ngọc Hành Đại Lục chiếm cứ. Một giọng nói ngọt ngào như chân châu rơi xuống đĩa ngọc vang lên, đoạn một nữ tu lăng không đi tới. Nữ tu cực kỳ xinh đẹp, cũng cao ráo như Nam Cung Vũ Tinh, ma trái xoan, ngực nở eo thon, da trắng như ngọc, ăn vận theo lối nữ vương, mặc kim sắc long phượng bào tay rộng và đuôi áo dài, tóc buông như thác đổ, đội phượng quan, phát ra ất sắc hà quang hình thành những dải màu rực rỡ. Hoàn toàn là một nữ thần, nữ tu đế vương, phát ra vương giả khí tức. Ngũ quan đẹp đẽ cùng khí tức uy nghiêm như nữ vương đan nhau, hình thành vẻ đẹp kinh nhân, khiến Ngụy Tác quen thấy tuyệt thế mỹ nữ cũng động lòng. A, sơn cốc vang lên tiếng hít hơi lạnh, cơ hồ phe thiên huyền đại lục đều kinh hãi. Lại một thần huyền đại năng. Nữ vương bước mỗi bơ u, v, quy, quy, o, cơ trên hư không, ngay cả thinh không ngoài xa cũng có vô số quang hoa lấp lánh, nguyên khí chấn động khiến nhiều tu sĩ trong cốc chấn động khí huyết, tâm tạng như sắp nổ. Uy thế của nữ vương này tựa hồ kinh nhân hơn mấy tu sĩ ngọc hành đại lục kia. Nữ nhân này là tu sĩ thần huyền tứ trọng, ngang với lão đầu Tây Tiên Nguyên. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Không biết là danh môn tu sĩ nào của Ngọc Hành Đại Lục. Hoàng Đạo Quân nãy giờ bình hòa cũng tỏ rõ nét ngưng trọng hỏi nữ vương. Tại hạ là Vu Thần Nữ đến từ Đông Lai Bí Cảnh. Nữ vương điềm đạm nhưng tỏ rõ uy nghiêm vương giả. Đây là khí tức tự nhiên của vương giả một phương, tại vì trong thời gian lâu mới có, không phải cố ý hiển lộ. Đông Lai Bí Cảnh không phải tam đại siêu cấp tông môn mà là tứ đại siêu cấp tông môn. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cả kinh, qua lời sáu kim đơn tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục thì họ biết Đông Lai Bí Cảnh là một siêu cấp đại tông môn thập phần thần bí địa, Vạn Hoàng Cung cũng thế, thực lực còn hơn siêu cấp tông môn khác. Không ngờ không chỉ Trung Thiên Tử Lôi Tông, Minh Thổ Tông và Bích Tỳ Tông có cả Đông Lai Bí Cảnh. Hoàng Đạo Quân càng lúc càng ngưng trọng, xem ra hiểu Đông Lai Bí Cảnh hơn nhiều Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Nữ vương mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, uy nghi khuyên tận thiên hạ, đôi mắt dừng lại ở thần huyền đại năng trẻ tuổi. Đông Lai Bí Cảnh có thần huyền đại năng ra mặt, là vì không được chư vị đạo hữu coi trọng này thôi. Hóa ra nàng ta là tu sĩ Đông Lai Bí Cảnh. Ngụy Tác nhíu mày. Thần huyền đại năng trẻ tuổi bị Phong Ngô Thương áp chế lúc trước cũng là tu sĩ Đông Lai Bí Cảnh đột phá chưa lâu, xem ra Đông Lai Bí Cảnh thậm chí không có có hai thần huyền đại năng. Hoàng Tông chủ đấu pháp với tại hạ thắng bại ngang nhau. Bọn tại hạ đông thế này, nếu các vị không chịu nhường đất thì e mấy tông môn sau này không còn. Vu Thần Nữ vẫn điềm đạm, nhưng giọng nói khiến nhiều tu sĩ chấn động tâm thần. Vu Đạo Hữu nói không sai. Hoàng Đạo Quân không phản bác là liếc về Toái Ngọc Cổ Vực. Chát. Cơ hồ đồng thời, khí tức minh mông đột nhiên rủ xuống, hoàn toàn không kém gì hóa tinh cổ hoàng kích của Ngọc Hành Đại Lục và tiên vương độ tư pháo của Ngọc Thiên Tông. Khác nhau là khí tức này từ thiên ngoại giáng lâm, như có kinh thiên đại năng sắp tới. Lão Phu không ngờ đến Đông Lai Bí Cảnh, bảy thần huyền thực lực đích xác kinh thiên. Nhưng bên Lão Phu không chỉ có thế. Kỳ tiên đại thuật của mấy vị đạo hữu kỳ tiên giáo để giết một thần huyền đại năng chắc không khó. Khí tức lộ ra, Hoàng Đạo Quân tiếp lời. Dù thực lực các vị hơn nhưng nếu chân chính khai chiến ít nhất quá nửa các vị bất mạng. Chắc song phương nên ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Đạo Quân nhìn nữ vương bình hòa nói. Chi bằng song phương đừng có hầm hầm như sắp liều mạng. Vu Thần Nữ không gật đầu đáp ứng, hơi mỉm cười. Ngọc Hành Đại Lục tu đạo giới và tu sĩ thiên huyền đại lục bình thường không hề giao lưu. Hôm nay song phương có không ít thanh niên tài tuấn tại trường, chi bằng tiền bối như chúng ta không nhúng vào để họ giao lưu. Giao đấu giữa các cao thủ không phải thần huyền đại năng. Cơ hồ mọi tu sĩ thiên huyền đại lục đều lóe lên một quang, Vu Thần Nữ tựa hồ muốn nhìn rõ thực lực kim đơn tu sĩ hai bên. Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên Tông Tông Chủ, Vũ Hoàng Chân Nhân nhíu mày, cả ba đều có kinh nghiệm, suy nghĩ sâu xa hơn tu sĩ khác nhiều, thần thái Vu Thần Nữ cho thấy nàng ta còn bài tẩy. Vu thần nữ tựa hồ không chỉ muốn xem thiên huyền đại lục có tu sĩ nào có tiềm năng uy hiếp nữa không, mà còn sinh qua tỉ thí trừ khử những nhân vật hậu bối kinh tài tuyệt diễm. Thế nào, hoàng đạo hữu không đồng ý? Thấy bọn hoàng đạo quân không đáp, vu thần nữ như nữ vương chí tôn nhạc giọng. Nói cho cùng, lần này bọn tại đàm phán cùng các vị trung thưởng nơi này thì tương lai vẫn là các nhân vật hậu bối so kè. Với tu vi của chúng ta, muốn tiến một bước cực khó, cùng lắm chỉ khống chế lẫn nhau. Nếu lớp trẻ thiên huyền đại lục không phải đối thủ của bọn tại hạ thì sau này tất sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Ngày sau thiên huyền đại lục càng không thể so với ngọc hành đại lục. Như thế thì hôm nay cố chấp làm gì? Hoàng đạo quân và Ngọc Thiên Tông tông chủ nhìn nhau, còn chưa quyết định thì thần huyền đại năng trẻ tuổi của Ngọc Hành đại lục lại cười lạnh. Thế nào, không dám hạ. Tại thượng cổ tu đạo giới, nhiều đại tông môn để tránh tử thương kinh nhân và tổn hủy thiên tài địa bảo đang tranh đoạt, nên tỉ thí kiểu này, các đại năng ngang tài ngang sức ông xuất thủ, mặc cho môn hạ đệ tử song phương giao đấu. Tỷ đấu này từ thượng cổ có danh xưng đặc biệt là giết đến lạnh người. Bên nào bị giết đến lạnh mình, không còn tu sĩ bước ra là thua. Hôm nay các vị không địch nổi mà định chiếm nơi này, nếu dám đấu, bọn ta sẽ giết cho các ngươi e sợ. Đánh giám, thân là thần huyền, bị phong ngô đánh cho tơi tả mà dám lớn lối. Các ngươi không phải cậy nhiều thần huyền đại năng hả? Không có nhiều như thế chưa biết ai chết ai sợ hãi đâu. Thần huyền đại năng trẻ tuổi này để lại hình ảnh thất bại trong lòng phe thiên huyền đại lục, giờ lại ngông cuồng khiến nhiều tu sĩ mắng mỏ. Ta bị đánh tơi tả. Thần huyền đại năng trẻ tuổi tỏ vẻ méo mó, bước lên một bước chỉ vào Phong Ngô Thương. Phong Ngô Thương, dám độc đấu với ta không? Nếu y dám, ta sẽ cho thấy ai mới tơi tả. Thần huyền đại năng trẻ tuổi cười lạnh với tu sĩ thiên huyền đại lục. Ngọc Thiên Tông tông chủ mắt bắn lệ mang, nhưng cố nén, Phong Ngô ban nãy yếm tiên cơ, tuy khiến thần huyền đại năng trẻ tuổi của Đông Lai bí cảnh niên bị thương nhưng chắn sẽ chết. Sư tôn, hôm nay con buộc phải đấu. Phong Ngô Thương bước lên, đột nhiên hành đại lễ với Ngọc Thiên Tông tông chủ, đoạn giấy lên ý chí khôn tả nhắm vào thần huyền đại năng đối phương. Nào, để ta cho ngươi biết ai sẽ run sợ. Ai cũng thấy Phong Ngô Thương quyết tử, Ngọc Thiên Tông tông chủ hơi run tay nhưng không nói gì. Ông ta hiểu niềm kiêu ngạo của Phong Ngô Thương, hiểu rõ tính cách y trong tình hình này, trừ khi ông ta xuất thủ trấn áp, không thì không thể ngăn được. Phong Ngô Thương hành đại lễ là bái tạ ơn truyền kinh thụ đạo và nuôi dưỡng. Phép y. Ý chí kiên định cực độ và chiến ý của Phong Ngô Thương khiến phe thiên huyền đại lục sôi lên nhiệt huyết, nhiều người hô vang trời. Thần huyền đại năng trẻ tuổi của Đông Lai bí cảnh hơi nhợt sắc mặt, trong lòng thoáng dấy lên hàn ý. Hà tất như thế, đệ tử của tại hạ dù giết được Phong Ngô Thương cũng phải trả giá kinh nhân. Vu thần nữ lắc đầu, nhạt giọng. Cả hai đã đấu rồi, muốn đấu thì để sau những người khác đáp. Phong Ngô Thương còn nhớ tán tu Linh Nhạc Thành cùng thăm dò U Minh Cung di tích không? Là mỗ. Mỗ sẽ giúp các hạ trừ khử y. Cùng lúc, một giọng nói truyền vào tai Phong Ngô Thương. Phong Ngô Thương hơi run lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 995. Dũng động thật sự. Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, nhân vật cỡ này để mỗ ứng phó là được. Ngụy Tác truyền âm cho Phong Ngô Thương rồi lên tiếng, đồng thời ra hiệu cho Linh Lung Thiên. Thần huyền đại năng song phương tề tụ, có kinh thế cấm chí cầm chân thì khó bạo phát hỗn chiến, vì không thần huyền đại năng nào cầm trang thoát thân được. Nếu động thủ diệt được của đối phương một hai thần huyền đại năng thì sau đó càng có lợi. Với thần thông của gã, một đòn toàn lực thì giết thần huyền đại năng trẻ tuổi của Đông Lai bí cảnh không thành vấn đề. Phong Ngô Thương đối quyết với y rất có thể mất mạng nên gã quyết định ra mặt. Nhưng y không ngờ là vừa lên tiếng thì có 5, 6 giọng già nua cùng vang lên, thậm chí có 3 lão nhân lụ khổ lao lên, khiêu chiến thần huyền tu sĩ của Đông Lai bí cảnh. 3 lão giả này cũng như Vũ Hoàng chân nhân trước kia, là lão bất tử sắp chết định lấy mạng liều thay Phong Ngô Thương. Phong Ngô Thương liếc Ngụy Tác và mấy lão giả nhưng không dừng, khống chế cực tốt nét mặt. Ai cũng tưởng y vì có nhiều tu sĩ ra mặt nên nội tâm chấn động. Đối phó các ngươi không cần vô mặt đạo hữu, ta là được rồi. Cùng lúc, một thanh sắc thân ảnh từ phía Ngọc Hành Đại Lục từ từ lướt ra, bình tĩnh đối diện ba lão bất tử Thiên Huyền Đại Lục. Chuyện đó, nhiều tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục, nhất là Ngụy Tác, Linh Lung Thiên và Lệ Nhược Hải, Phong Ngô Thương ngẩn ra. Đây là một thanh niên mặc phổ thông thanh y, diện mục y hệt Ngụy Tác, ngay cả quỷ linh khí tức cũng thập phần tương tự. Không phải chứ? Lục Bảo lão đầu cũng tròn mắt. Không hiểu y dùng thuật pháp và pháp khí gì hóa thành ngươi mà cả ta cũng không nhìn thấu chân tướng. Linh Lung Thiên bảo, y giống hệt đại năng họ Ngụy San bằng Thiên Kiếm Tông. Lẽ nào bá khí chân nhân không chết mà gia nhập Ngọc Hành Đại Lục? Ngụy Tác khi xưa San bằng Thiên Kiếm Tông triệt để chấn động cả Thiên Huyền Đại Lục, không ít tu sĩ tận mắt thấy nên nhận ra kinh hô thành tiếng. Ngươi là ai? Lại giả trang thành hảo hữu của ta. Phong Ngô Thương được Ngụy Tác truyền âm, hiểu rõ thật giả nên quát. Ta không phải hảo hữu của ngươi, còn ta là ai thì không cần cho ngươi biết. Thanh niên không dây dưa với Phong Ngô Thương là nhìn ba lão bất tử Thiên Huyền Đại Lục. Các ngươi ai lên trước? Nếu là người đó, chúng ta không thể thắng. Cơ hồ mọi tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục xeo chịu áp lực nghẹt thở. Ngay cả Ngọc Thiên Tông Tông Chủ và Hoàng Đạo Quân, Vũ Hoàng Chân Nhân đều nhãn quang không ngừng lóe lên, linh quang quanh Vũ Hoàng Chân Nhân rúng động, chứng tỏ tâm tình dao động kịch liệt. Phong Ngô Thương không cho ba người biết lời Ngụy Tác truyền âm, còn họ không nhận ra hư của thanh niên, ngay cả Vũ Hoàng Chân Nhân cũng không đoán được có phải Ngụy Tác không. Bá khí chân nhân khi xưa San bằng Thiên Kiếm Tông, song thần huyền cơ hồ chấn thiên động địa, uy thế vô cùng, trong lòng tuyệt đại đa số tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục thì thậm chí còn hơn hầu hết thần huyền đại năng tại trường. Đó hoàn toàn là uy thế tự nhiên thấm vào lòng người. Nếu thật sự Ngụy Tác gia nhập Ngọc Hành Đại Lục, nhiều tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục sẽ mất cả lòng tin và chiến ý. Ta đấu với ngươi. Một lão giả mặt đen, răng đã rụng hết, bước ra đấu với thanh niên. Được, thanh niên cũng bá khí như Ngụy Tác, không dườm lời vung tay, bạch sắc thần quang hóa ra. Phát ra bạch sắc thần quang là cổ cầm có linh quang kinh nhân, thân đàn trong suốt cả dây cũng như dương chi bạch ngọc, nhưng phần đuôi có nhiều vết đen như bị đốt, tạo thành những đường vân. Bán tiên khí. Tu sĩ tại trường phần lớn không tầm thường, nhiều người luyện vọng khí thuật pháp, thấy bạch sắc cổ cầm thì run lên. Bạch sắc cổ cầm phát ra hoang cổ khí tức thì là cổ vật từ xa xưa, khí tức ẩm ướt nối thành một với thiên địa, là bán tiên giai pháp bảo. Vù, thanh niên không hề dừng lại mà gảy bạch sắc cổ cầm, diệu âm vang động thiên địa. Phù, lão nhân dùng hết sang trước mặt y, linh quang vừa rực lên đột nhiên văng ngược lại hộp máu, nhuộm đỏ tầng không. Ngụy Tác lạnh hằn ánh mắt, bạch sắc cổ cầm là gì bảo phát ra pháp âm xung kích cũng như đại thừa pháp âm uy năng trực tiếp giáng xuống nên gã cùng không kịp xuất thủ. Đây là bán tiên giai pháp bảo, chỉ là tu vi của y tối đa kim đơn tứ trọng, không thể hoàn toàn phát huy uy năng pháp bảo này. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác, nó vẫn toàn lực cảm chi chân thực về thanh niên. Trang tiền bối, mấy tu sĩ cả kinh đón lấy lão nhân để cứu trị. Lẽ nào là y? Nhiều tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục run lên, lão nhân dùng hết răng là một thái thượng trưởng lão của Tây Tiên Nguyên tu vi kim đơn ngũ trọng hậu kỳ mà một chiêu đã bị đánh bay. Lão phu tiếp ngươi. Cùng lúc, đột nhiên một bạch phát lão nhân mặc đại hồng sắc pháp y từ sơn cốc bước lên thinh không, hồng quang như vầng dáng hóa ra, hình thành một cây trường thương gầm vang đâm vào thanh y thanh niên. Đinh! Tiếng đàn lại vang lên, uy năng trực tiếp giáng vào Bạch Phát lão giả. Chát! Bạch Phát lão giả rực lên một tử sắc quang hoàn chấn tan thanh sắc hà quang của thanh y thanh niên. Tình cảnh khiến phe Thiên Huyền Đại Lục phấn chấn, Bạch Phát lão giả có chống lại được pháp khí pháp âm, lại cầm trường thương tựa hồ ếch đâm xuyên thanh y thanh niên. Nhưng lại một đạo thanh sắc hà quang cơ hồ cùng lúc đạo thanh sắc hà quang trước bị xuyên, trường thương của lão giả tan nát, hóa thành lưu quang. Phù! Bạch Phát lão giả không tránh kịp, bị dư uy thanh sắc hà quang quét trúng, vai trái nát vụn, nội phủ bị chấn thương, lùi liên tục thổ máu trên không. Tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục biến sắc, hai làn thanh sắc hà quang đều là kim đơn hà quang. Hai làn kim đơn khí tức, thể nội thanh y thanh niên có hai viên kim đơn. Lẽ nào là y không chết vì nhục thân mộc hóa mà giảm mất nhất sai tu vi? Nhiều tu sĩ kinh hãi nhìn nhau. Thanh y thanh niên dù không thừa nhận là ngụy tác, vô hình trung mượn uy của gã cầu thêm đánh bại hai đại tu sĩ, thể hiện xong kim đơn chi uy, khiến tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục lạnh mình, không ai dám lên tiếng. Lệ cung chủ, giúp mố lén đưa vật này cho Phong Ngô Thương. Ngụy tác mục quang lóe lên, lấy ra một nạp bảo nang, lén đưa cho Lệ Nhược Hải. Khí tức của thanh thanh niên khiến gã nhận ra là ai. Tốt nhất trường mặt thật ra, giả dạng sẽ gặp hậu quả thê thảm lắm. Cách Lệ Nhược Hải mấy bước, ngụy tác đột nhiên lên tiếng, lướt lên không. Ánh mắt tất cả nhìn hết vào gã. Còn kẻ đến tìm chết. Thanh y thanh niên cười lạnh khinh miệt, thong thả liếc ngụy tác. Ngụy tác trông cực kỳ phổ thông, hơi béo lùn, linh khí không lộ, chát. Ngụy tác không lắm lời, đột nhiên rực lên thần huyền khí tức cực kỳ băng hàn. Thanh thanh niên cứng người, quanh mình giấy lên hoàng sắc tinh quang, bị ép bất động. Phù! Hôn hoàng sắc thủ trưởng trực tiếp chấn áp lên thanh y thanh niên, xách cả y và bạc sắc cổ cầm đến trước mặt ngụy tác. Cái gì? Mọi tu sĩ cứng người. Nhiều tu sĩ há miệng không nói thành lời. Ngụy tác xuất hiện quá chấn động. Thanh thanh niên ban nãy chấn trụ toàn trường, nhưng trước mặt ngụy tác thì cả thuật pháp cũng không kịp phát ra, pháp bảo không thể kích phát, một chiêu là bị bắt sống. Ngụy tác ánh lên quang văn tuy khiến không khí kết thành vảy băng, cả sơn tốc nhanh chóng giảm nhiệt độ như trong mùa đông, nhưng cơ hồ mọi tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục lại sôi lên nhiệt huyết. Chấn động hà. Tiếp theo mới là chấn động. Chỉ có Lệ Nhược Hải và Phong Ngô Thương hít sâu đồng thời có ý nghĩ đó. Họ đều biết ngụy tác quyết định xuất hiện. Trước mặt ngần ấy kinh thiên đại năng của đối phương mà không để lộ thân phận thì quả bất khả thi, nhưng không rõ gã dùng phương pháp gì mà như một thần huyền đại năng tu luyện năng hệ pháp quyết. Ngay cả Hoàng Đạo Quân cũng không nhận ra, cũng chấn động vì phe mình còn ẩn tàng một thần huyền đại năng tu luyện băng hệ tôn pháp. Thần sắc của đối phương cho thấy không ai phát hiện thân phận chân thực của ngụy tác. Vậy thì ngụy tác thật sự xuất hiện lại càng chấn động. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 996. Ấn tượng lúc xuất hiện. Thanh thanh niên chấn trụ toàn trường, khiến nhiều tu sĩ cho là ngụy tác bị gã dùng một đạo thiên môn thuật pháp của Thiên Kiếm Tông tóm lấy, trông y đầy kinh hoàng. Chát! Thân hình y đột nhiên méo đi, linh quang chuyển động rồi tan vỡ, lộ ra khuôn mặt khác. Đồng Diệu Chân. Vài tu sĩ kinh ngạc lên tiếng, Lệ Nhược Hải ngẩn người. Tu sĩ này biến thành một trung niên không sâu, bốn mươi mấy tuổi, nào phải ngụy tác mà là Đông Giao Thắng Địa Tông chủ Đồng Diệu Chân. Ngụy tác không hề bất ngờ, kim đơn khí tức quen thuộc và song kim đơn khiến gã biết y là ai. Đồng Diệu Chân tu vi kim đơn tứ trọng, gã không lạ gì, dù trước kia tự nổ một viên kim đơn chưa tu thành lại thì với thực lực các tôn môn Ngọc Hành Đại Lục mà muốn cho Đồng Diệu Chân giả thành chấn nhiếp tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục để thăng tu vi cho y không khó gì với họ. Đồng Diệu Chân cam tâm bán mạng cho các tông môn này thì với tiên căn ngũ mật y rất có tiền đồ, còn có tiềm lực hơn đệ tử tinh anh, đáng để bồi dưỡng. Phù! Không ai kịp làm gì, Ngụy Tác bóp mạnh hôn hoàng sắc thủ trưởng, nhục thân Đồng Diệu Chân nát thành huyết vụ, Nạp Bảo Nang và bạch sắc cổ cầm bị gã hút lên. Tư không sôi trào vân khí, máu và xương vụn rải ra. Ngụy Tác càng bình tĩnh, thủ đoạn như thế này càng chấn nhiếp lòng người. Giết hay lắm. Trong im lặng đột nhiên có người lên tiếng như tỉnh mộng. Giết hay lắm. Bại loại không chỉ làm chó săn mà còn giả mạo bá khí chân nhân Ngụy Tác, đáng giết. Sơn cốc sôi lên, phe mình còn thần huyền đại năng ẩm tàng nên tu sĩ thiên huyền đại lục kích động khôn tả. Ngươi là ai? Từng giải thất sắc hà quang bị giọng nói giòn tan giấy lên, như mưa hoa tơi bời, nữ vương tỏ vẻ kinh ngạc, đôi mắt phượng không ngừng quan sát Ngụy Tác, hồi lâu không rời. Một tán tu thiên huyền đại lục mà thôi. Ngụy Tác nhíu mày, trong lúc vu thần nữ nói là hàn băng thần vực của gã có cảm giác như bị đâm xuyên, chứng tỏ nàng ta dùng thần thông dò xét, tu vi của nàng ta ngang với vương vô nhất. Không đồng dụng cái bình màu thì gã không thể đấu nổi nữ vương xinh đẹp này. Ai cũng bảo thiên huyền đại lục tu đạo giới xa xút, không ngờ tán tu lại có dị nhân cỡ này. Vu thần nữ nhìn Ngụy Tác, hoàn toàn như nữ vương diện kiến thần tử. Giao tiên đài tổ cầm ra. Thần huyền thanh niên của Đông Lai bí cảnh không ném được, quát to. Ngươi là thần huyền mà che giấu tu vi, xếp kim đơn tu sĩ. Ngươi không đủ tư cách nói với ta. Ngụy Tác khinh miệt ra mặt. Thân là thần huyền, bị một kim đơn tu sĩ đánh thành như vừa nãy, đổi lại là ta thì đã tự tử rồi. Còn dám nói này nói kia nữa hả? Ngươi! Thần huyền thanh niên tức xì khói, run lên không nói thành lời. Các vị không biết vị đạo hữu nà. Thiên huyền đại lục còn đạo hữu mà chúng ta không biết đến tương trợ. Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên Tông Tông Chủ, Vũ Hoàng chân nhân truyền âm, họ chưa biết thân phận chân chính của Ngụy Tác mà chỉ tưởng là trợ thủ nên thập phần kinh hỉ. Giao tiên đài tổ cầm ra. Vu thần nữ từ từ bước lên hai bước, trừ thần huyền dị tượng thì còn toát lên ngũ hương đặc biệt, ngũ quan tinh tế cùng vương giả khí tức hiếm có, diễm lệ vô song, có điều lúc này không ai tơ tưởng gì. Chỉ hai bước mà uy thế vô hình thậm chí khiến nhiều tu sĩ thiên huyền đại lục không thể khống chế tâm thần, buộc phải quỳ xuống. Đây là thiên huyền đại lục nên cứ theo quy củ, đối với tu sĩ thiên huyền đại lục thì người chiến thắng được lấy hết của đối phương. Ngụy Tác đứng trên không trung không hề ảnh hưởng, nhìn Hứa Thần Quân và Diệp Huyền Thần. Không tin các hạ cứ hỏi hai con chó săn kia, chúng là tu sĩ thiên huyền đại lục nên hiểu rõ. Ngươi nói gì hả? Hứa Thần Quân nheo mắt lại, khiếu vị bắn ra vô số tinh quang, nguyên khí gầm lên như vô số thần ma. Thế nào, mỗ nói đúng không? Ngụy Tác trả đòn, nhìn tu sĩ thiên huyền đại lục trong cốc. Chư vị đạo hữu tại hạ nói sai nửa câu chăng? Tiền bối nói đúng. Sơn cốc sôi trào nhiệt huyết, Ngụy Tác hòn đá ném xuống nước vô hình trung tạo lòng tin cho tất cả. Theo uy củ thì tức là ta giết ngươi thì sẽ được lấy tiên đài cổ cầm và toàn bộ đồ của ngươi. Minh Thổ Tông Tông chủ bước lên, khí tức bao trùm Ngụy Tác. Rõ ràng là bức bách Ngụy Tác đối chiến. Các hạ có năng lực giết mố thì dĩ nhiên. Ngụy Tác liếc Minh Thổ Tông Tông chủ. Bất quá e là mất hết với mố hoặc không còn gì vì bị mố đánh thành tro. Vậy thì, chúng ta đối quyết tông bình, có bản lĩnh thì theo ta tránh ngộ thương người khác. Minh Thổ Tông Tông chủ bước lên, dưới chân xuất hiện bậc thang bằng xương, lấp ló quang hoa kỳ dị, lao lên tinh không. Đạo hữu, Ngọc Thiên Tông Tông chủ nhướng mày, tỏ rõ vẻ lo lắng, với vọng khí thuật pháp của ông ta thì thần vực của Ngụy Tác không được kinh nhân như Minh Thổ Tông Tông chủ. Minh Thổ Tông Tông chủ dám khiêu chiến, rõ ràng có bảo vật ngăn được tiên đài cổ cầm. Nhưng Phong Ngô Thương đột nhiên truyền âm. Sư tôn đừng lo lắng làm gì. Ngọc Thiên Tông tông chủ ngạc nhiên, ngoái nhìn Phong Ngô Thương. Ngụy Tác hóa thành một đạo lưu quang bắn lên tầng không. Xoẹt. Tư không đột nhiên chấn động, đỉnh đầu Minh Thổ Tông tông chủ rực bạch sắc thần quang thiên địa tựa hồ trực tiếp biến màu trắng, vô số nguyên khí bị rút về, không ngừng hiển hóa, dệt thành uy năng. Không ai kịp ngăn, đại chiến trực tiếp bạo phát, Minh Thổ Tông tông chủ phủ ra tay với Ngụy Tác đang lao tới. Từng bạch cốt cử sơn xuất hiện, cảnh vật trong vòng nhìn dặm thay đổi, mọi tu sĩ thấy Ngụy Tác đột nhiên bị giữ trong bạch cốt hoang nguyên tựa hồ lạc đường, không đoán được vị trí Minh Thổ Tông tông chủ. Minh Thổ Tông tông chủ cười gằn, quang hoa lấp lóe, thảm bạch sắc thần văn dệt thành đại đạo pháp vực, đỉnh phát đòn kinh thiên. Đỉnh đầu Ngụy Tác cũng dấy lên bạch sắc thần quang. Đồng thời lại xuất hiện bạch cốt hoang nguyên, như hai thiên địa hóa vào nhau. Minh Thổ Tông tông chủ cũng bị giữ cứng trong bạch cốt hoang nguyên. Sao lại thế được? Nhiều tu sĩ Minh Thổ Tông trợn tròn mắt không dám tin. Sao lại thế được? Minh thần hoang nguyên là thuật pháp đặc hữu của Minh Thổ Tông, sao y phát ra được? Minh Thổ Tông tông chủ dùng mình, Ngụy Tác cũng phát ra bí pháp Minh Thổ Tông đồng dạng, tạo thành xung kích tâm thần khó tưởng tượng nổi. Phá! Ngụy Tác quát to, phát đại thừa pháp âm. Xoạt! Minh Thổ Tông tông chủ phát bạch sắc thần văn, hình thành liêm đao thần vực, quét ra như tờ giấy. Hai bạch cốt hoang nguyên cơ hồ đồng thời tan đi, thần thức song phương đan nhau, khóa chặt cả hai. Chát! Ngụy Tác trực tiếp tế xuất sinh tử thư, quang tự chói lóa, mang theo pháp các thẩm phán sinh tử ấm vào Minh Thổ Tông tông chủ. Gã thập phần chấn định, đối quyết này từ đầu đã trong vòng. Cùng là Minh thần hoang nguyên, khiến tâm cảnh Minh Thổ Tông tông chủ dao động, tốc độ thi pháp bị ảnh hưởng nên gã có tiên cơ. Để gã có tiên cơ trong tình huống này, dù Minh Thổ Tông tông chủ ẩn tàng tiên khí tại hoạt thần thông hơn nữa cũng không có thời gian thi triển, kết quả chỉ là chết. Minh Thổ Tông tông chủ tỏ rõ thần sắc chấn kinh, lại hóa ra liêm đao thần vực nhưng không chặn được chữ cổ của đối phương. Oành! Nhanh hơn một bước, khí tức của Ngụy Tác xuyên thấu trời xanh, hai làn thần hùng khí tức xé thiên không. Hai quang trụ khổng lồ chiếu lên gã, thân thể tựa hồ phát quang, huyết khí và chân nguyên dấy động đến cực trí, xích hà và ngân sắc thần quang sáng hơn dáng chiều. Bạch sắc thần sơn khổng lồ và hôi sắc tàn nguyệt đồng thời trấn áp Minh Thổ Tông tông chủ. Keng! Ma thần quanh Minh Thổ Tông tông chủ do thân ngoại thần quang ngưng thành tan vỡ, bạch cốt quan và thảm bạch sắc pháp y cũng rên lên. Bạch cốt quan và pháp y của Minh Thổ Tông tông chủ không phải phàm phẩm, rền lên như thần thiết, nguyên khí gầm gào rõ rệt, nhưng hai làn uy năng kinh thiên động địa ép xuống thì cả hai đều tan vỡ. Ngươi là... Ai cũng thấy Ngụy Tác tung đòn xong là không xuất thủ thêm, toát lên uy thế bá tuyệt, còn Minh Thổ Tông tông chủ tỏ rõ vẻ không cam và không tin nổi, rồi hóa thành cho chỉ còn mảnh bạch cốt quan và pháp y giải trên không trung. Song thần huyền, liệt khuyết tàn nguyệt, ngươi là Ngụy Tác, ngươi chưa chết. Thời gian tựa hồ ngưng đọng, chân võ tông chủ Hứa Thần Quân đột nhiên kêu lên như thấy vượt, lùi liền hai bước. Đúng thế, ngươi nhận ra hả, ta là Linh Nhạc Thành tán tu Ngụy Tác. Ngụy Tác trở lại gương mặt thật, nhìn phe Ngọc Hành Đại Lục. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 997. Đùa giỡn nữ vương. Bá khí chân nhân Ngụy Tác, đúng là y. Y không chết mà đứng về phe Thiên Huyền Đại Lục. Trong tịch dương, giọng Ngụy Tác vang vọng, dáng chiều chiếu lên mình gã một quần sáng thần thánh, trông càng siêu phàm thoát tục. Phương thức của gã quá ấn tượng, bắt sống đồng diệu chân mà không cho cơ hội thi triển thuật pháp và pháp bảo đoạn giết một thần huyền tam trọng đại năng đã lĩnh ngộ được thần vực của Ngọc Hành Đại Lục. Nhất là trong khi bị đối phương chấn trụ toàn trường thì gã xuất hiện với phương cách đó, phe Thiên Huyền Đại Lục đều thấy nhiệt huyết sôi lên cùng kích động cực độ. Ngụy Tác, bá khí chân nhân Ngụy Tác, đây mới là ngụy tác. Không biết ai kêu đầu tiên rồi cả sơn cốc cùng vang tiếng kêu kinh thiên động địa, nhiều tu sĩ thiên huyền đại lục kích động khôn tả. Ngụy tác sôi trào khí huyết và chân nguyên ảo hóa thành xích sắc hà quang và ngân sắc thần quang từ từ tan đi, nhưng hai làn dư uy thần huyền khí tức vẫn chấn động trên không, so với uy thế của gã thì đồng diệu chân như sâu kiến. Ngụy đạo hữu ẩn tàng sâu lắm, phong phạm này khiến bọn tại hạ khâm phục. Ngọc Thiên Tông tông chủ, Hoàng đạo quân lên đón. Ngọc Thiên Tông tông chủ đã biết vì sao lúc nãy Phong Ngô Thương nói thế, chỉ là tu vi và thần thông của Ngụy Tác khiến họ rúng động, không ngờ gã có thực lực kinh nha đến thế, tích tắc đã giết chết đại năng lĩnh ngộ được phương thần vực. Ngụy đạo hữu, Vũ Hoàng chân nhân kích động, giọng run lên. Đấy mới là cường giả quét sạch Thiên Kiếm Tông, là tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục. Nhiều tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục, nhất là lớp trẻ Tây Tiên Nguyên và Ngọc Thiên Tông gần như sùng bái gã. Ngụy Tác Lăng không chấn nhiếp đối phương, khiến họ cảm thấy như gã là cây cột chống đỡ cả bầu trời Thiên Huyền Đại Lục. Các hạ là Ngụy Tác, lẽ nào nhục thân mộc hóa là giả? Vu thần nữ bất động nhìn gã, ánh lên lạ lùng, thiên không ngoài xa lấp lánh quang hoa, tựa hồ vô số ý niệm. Ai nói nhục thân mộc hóa sẽ chết? Nhục thân mộc hóa đối với mố chỉ là chuyện vặt, đem dọa người khác được thôi. Ngụy Tác liếc Hứa Thần Quân và Diệp Huyền Thành. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng, lúc Ngụy Tác nhục thân mộc hóa suýt mất mạng thật sự mà bây giờ y nói nhẹ tinh thật quá xa vẻ. Quan trọng nhất là gã lớn lối nhưng mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh thập phần bình tĩnh. Rõ nét phong phạm cao thủ khiến nó đã quen với vẻ nham nhở của gã thật không chịu nổi. Có nhân vật như các hạ thì chúng ta nên ngồi lại bàn bạc, hà tất hạ sát của chuốc oán làm gì. Vô thần nữ y vẫn hiện rõ nữ vương khí tức, uy nghi thiên hạ, điểm đảm bảo Ngụy Tác. Các vị thấy có thể đàm phán chứ, mố không thấy thế. Ngụy Tác liếc vô thần nữ. Đây vốn là địa bàn Thiên Huyền Đại Lục, từ xưa đến nay bất kỳ tu đạo tông môn của đại lục khác xâm nhập đều là đại địch, không cần khách khí. Nói hay lắm, căn bản không có gì phải bàn. Ngụy Tác khiến tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục sôi trào nhiệt huyết, khí thế ngút trời, sơn cốc nóng như lò lửa. Ngươi! Vu thần nữ nổi giận, với thân phận và tu vi của nàng ta, cha ai dám nói thế, nhưng tia giận tan nhanh. Các hạ xuất hiện tại đây thì đồng bạn cùng san bằng Thiên Kiếm Tông tất cũng thế. Muốn nói gì thì nói luôn đi, các hạ không phải đạo lữ của mố, mố không có ứng sông dài tình ái. Ngụy Tác cố ý liếc khe sâu trước ngực Vu thần nữ nhằm chọc giận nữ vương này, là tiểu tán tu linh nhạc thành nên từ bé gã đã qua không biết bao nhiêu lần cãi cọ, không biết bao nhiêu lần vì nửa khối linh thạch mà mặc cả giá hỏng. Cho gã là chuyên gia về mặt này cũng không quá. Gã hiểu rõ đối thủ nào thì nổi giận rồi cũng dễ sai lầm. Hỗn xược. Ngụy Tác nhìn thẳng vào hai ngọn núi tuyết khiến Vu thần nữ nổi giận, thinh không rung lên. Đối với Vu thần nữ, Ngụy Tác không khác gì một thần tử khinh nhờn nữ vương, tâm cảnh nàng ta không thể bình tĩnh được. Kể cả đồng bạn đó thì phe các hạ bất quá có năm thần huyền. Bên ta có nhiều hơn một thần huyền, để các vị đi là không bao giờ. Nếu các vị không có thành ý bàn bạc thì hôm nay ta sẽ giết đến máu chảy thành sông. Vu thần nữ lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, uy nghiêm vô tận như cơn giận của đế vương khiến trăm vạn người mất mạng. Nhân số nhiều thì sao, thần huyền cỡ này thì hảo hữu Phong Ngô Thương của mỗ cũng hạ được, còn mấy kẻ kia cứ thử hỏi xem có dám đơn đấu với mỗ không. Ngụy Tác liếc tu sĩ thần huyền trẻ tuổi của Đông Lai bí cảnh, rồi lạnh lùng nhìn Hứa Thần Quân và Diệp Huyền Thành. Ngươi nói gì hả? Thần huyền đại năng trẻ tuổi của Đông Lai bí cảnh xanh lét mặt mày, nhưng Vu thần nữ đưa tay ngăn lại, lạnh lùng bảo Ngụy Tác. Vậy thì ta hoàn toàn có thể mời tới một thần huyền đại năng cùng cấp. Hiện tại Thiên Huyền Đại Lục mà tìm thêm một đại năng thần huyền tam trọng trở lên là không thể, nhưng cho các hạ biết, ta đã đáp ứng lời cầu hôn của Vạn Hoàng Cung Vạn Hoàng Công Tử, vốn mấy tháng nữa sẽ thành hôn, chỉ cần ta nguyện ý sẽ mời được Vạn Hoàng Công Tử, phu quân tương lai cơ y, a, ta cũng là thần huyền tứ trọng đại năng. Vạn Hoàng Cung và Đông Lai bí cảnh liên nhân. Ngọc Thiên Tông Tông Chủ và Hoàng Đạo Quân biến sắc. Trung Thiên Tử Lôi Tông và Bích Tỳ Tông, Minh Thổ Tông, Đông Lai Bí Cảnh đã liên thủ thêm Vạn Hoàng Cung và Đông Lai Bí Cảnh liên nhân, các siêu cấp tông môn Ngọc Hành Đại Lục cơ hồ nối làm một, tuyệt đối là một lực lượng đáng sợ. Thế nào, không địch nổi thì đem phu quân tương lại ra dọa. Ngụy Tác Mục quang hơi lóe lên, ngoài mặt bình tĩnh như thường, cố ý kích nổ phu thần nữ. Xem ra tình cảm của các vị không ra thế nào, không thì việc thế này các hạ đã không đem chồng tương lai ra dọa. Tạm không nói Vạn Hoàng công tử gì đó chưa tới thêm một thần huyền tứ trọng đại năng thì sao? Ngụy Tác nhấn mạnh giọng, khí diễm chấn động thiên địa. Giao chiến thì không biết các vị còn ai về được Ngọc Hành Đại Lục, được, cuồng vọng lắm. Vu thần nữ sần nhợt nhạt mặt mày. Hà quang rực lên điên cuồng hình thành nữ đế quang ảnh mấy trăm trượng chấn nhiếp lòng người. Nàng ta thò tay chỉ Ngụy Tác. Được, như ngươi nói, ta không đem Vạn Hoàng công tử ra nữa, chúng ta giải quyết. Ngụy Tác, dám đơn đấu với ta không? Ngươi thắng thì chúng ta không tranh chỗ này với ngươi. Vu thần nữ, các hạ là nhân vật tiền bối, không sợ mất thân phận sao? Muốn đấu nên tìm lão già này. Hoàng Đạo Quân lên tiếng, hỗn độn lục quang không ngừng diễn hóa, khí tức càng lúc càng bình phàm. Ngươi không phải hiệu xưng bá khí chân nhân hả? Không dám chấp nhận ước chiến của ta. Phu thần nữ ngó lơ Hoàng Đạo Quân, nhìn Ngụy Tác chằm chằm mắng. Nàng ta đã đạt thần huyền tứ trọng, thần uy hơn hẳn thần huyền tam trọng đại năng, không nên đồng ý. Nhiều tu sĩ thiên huyền đại lục thắt lòng định truyền âm cho Ngụy Tác, khuyên gã đừng vì xung động mà đáp ứng ước chiến của vu thần nữ. Tuy các hạ biết chú nhan thuật, nhục thân cơ năng và khí huyết, chân nguyên không khác gì thiếu nữ nhưng tuổi thật ít nhất cũng trăm năm rồi nhỉ. Mục quang Ngụy Tác không hề khách khí nhìn vào mặt ngọc của nữ vương, nhìn xuống khoe ngực, thậm chí vòng eo và những bộ phận khác. Tiền bối như các hạ ước chiến với mỗ không sợ mất thân phận hạ. Ngươi! Vu thần nữ hít sâu liên tục, thẹn quá hóa giận. Vậy thì song phương đấu tiếp. Không phải mỗ không đáp ứng, chỉ có điều kiện là các hạ thua thì phải để lại một đại bảo thần văn. Các hạ thua, ai cũng đi được, trừ hai người này, khi đó mỗ truy sát họ các vị không được nhúng tay vào. Ngụy Tác vung tay chỉ vào Hứa Thần Quân và Diệp Huyền Thành. Tiểu tử, ngươi! Diệp Huyền Thành mục quang lóe lên, sắc mặt âm trầm không nói gì, còn Hứa Thần Quân tức xì khói, mặt méo đi. Ngươi dám đấu với ta? Vu thần nữ ngẩn ra, không ngờ Ngụy Tác đáp ứng. Không sai. Ngụy Tác bình tĩnh đáp, cả cá sơn cốc lặng ngắt. Được, ta đáp ứng điều kiện. Vu thần nữ mắt rực hà quang, lại quan sát Ngụy Tác rồi gật đầu, lấy ra bạch sắc tinh thạch dồn bạch sắc thần văn vào. Đây là một đạo thần văn ta lĩnh ngộ được, có ghi rõ huyền ảo. Đưa bạch sắc tinh thạch cho Ngụy Tác, vu thần nữ lướt lên không. Các hạ sống sót khỏi trận này thì được mang đi. Đừng vội. Ngụy Tác đột nhiên cười. Không cầm bạch sắc tinh thạch, nhìn Phong Ngô Thương và thần huyền đại năng trẻ tuổi. Thần huyền này của Đông Lai bí cảnh không phải có với ước chiến hảo hữu Phong Ngô Thương của mỗ hạ. Để họ giải quyết xong đã, không thì các hạ bại rồi, y không dám ở lại. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 998 Tế xuất tiên binh. Y dám đấu, ta sẽ giết y. Thần huyền đại năng trẻ tuổi của Đông Lai bí cảnh tức xì khói, lăng không lướt tới thất khiếu sực thần quang. Ngụy Tác diệt Minh Thổ Tông Tông Chủ, Tuy có tiểu xảo nhưng chắc chắn không địch nổi, có gan dạ hơn thì cũng không dám đấu với gã, nhưng với Phong Ngô Thương thì y không sợ. Lần trước Phong Ngô Thương chiếm tiên cơ, đánh cho y tơi tả, đến tận giờ còn bị đem ra chế nhoa. Dù gì cũng là thần huyền đại năng, bất kỳ thần huyền đại năng nào đều là chí cao của tu đạo giới, thân phận và uy nghiêm vô cùng, thế mà y bị tất cả coi thường, thật muốn nhìn cũng không được. Thừa lời, ta giết ngươi tế thiên địa cho trận chiến của Ngụy Huyên. Phong Ngô Thương vẫn cứng cỏi, lạnh lùng buông lời rồi lướt lên. Trận này ngươi sẽ chết rất khó coi. Vu thần nữ không cản, lạnh lùng nhìn Phong Ngô Thương và Ngụy Tác, nói: chỉ hy vọng ngươi đừng thẹn quá hóa giận. Ngụy Tác mỉm cười, không nhiều lời. Giết! Thần huyền đại năng trẻ tuổi hú vang, thanh sắc hồng quang dưới chân như vô số thanh sắc trường kiếm trải ra hư không, thanh sắc thần huyền thần uy hóa thành thương thúy cử sơn trước mặt. Xoẹt! Hư không rung lên, hôi sắc tàn nguyệt hiện ra trước mặt Phong Ngô Thương. Cả hai không nhiều lời, sinh tử đại chiến bạo phát. Phe thiên huyền đại lục đều ngạc nhiên, biết Ngụy Tác không để Phong Ngô Thương chết uổng nhưng không hiểu gã có trò gì. Oành! Thương thúy cử sơn chấn tan hôi sắc tàn nguyệt, dư uy giáng vào Phong Ngô Thương. Choang! Băng tử sắc quang hoa đột nhiên rực lên trước Phong Ngô Thương, thân ảnh y tan vào một tỉnh bình, đạo vận khôn tả chặn đứng thần huyền dư uy. Bất diệt tỉnh bình! Hóa ra Ngụy Tác đã đưa vật này cho Phong Ngô Thương. Nhiều tu sĩ thiên huyền đại lục tỏ rõ thần sắc kinh hỉ, hiện tại cơ hồ ai cũng tin vào lời đồn bất diệt tỉnh bình là tiên khí. Hừ! Nhưng thần huyền đại năng của Ngọc Hành đại lục lại cười lạnh, cơ hồ ngay khi Phong Ngô Thương tế xuất bất diệt tỉnh bình là trước mắt y cũng rực lên ngũ sắc hà quang. Đây là ngũ sắc tiểu ngọc sơn chỉ cao một thước, có năm đỉnh toát lên cổ vận, khí tức hùng hậu dấy lên. Choang! Ngũ sắc hà quang như đuôi sao chổi quét chúng bất diệt tỉnh bình, đánh lõng cả tỉnh bình, khiến bối giáp hoang cổ cử ngao hiện lên, rực thanh khí. Là pháp bảo gần đạt tiên khí. Đại bộ phận tu sĩ thiên huyền đại lục kinh hãi, ngũ sắc tiểu ngọc sơn như một thần huyền đại năng thi pháp. Bất kỳ kim đơn tu sĩ quang nào thì chỉ với kim đơn và uy năng thuật pháp không thể đón đỡ được tiên khí như thế. Keng! Một đạo ngân quang từ bất diệt tỉnh bình bắn ra, ngân vang như thần thiết. Là một cây ngân sắc trường thương có hoa văn hoa sen, rừng rực ngân sắc thần uy. Hừ! Thần huyền đại năng Ngọc Hành đại lục cười lạnh càng đắc ý, đẩy uy năng đến cực trí, liên tục phồn ép bất diệt tỉnh bình. Nhất thời từng thương thúy từ sơn và liệt khuyết tàn nguyệt, ngũ sắc hà quang và ngân sắc thần huy, băng tử sắc thần quang liên tục va nhau. T-U-V-Q-Q-N-G-M-A-N-G thinh không như tan đi, vô số màu sắc rực rỡ hóa ra rồi tan đi, cơ hồ bị hút hết. Choang, choang, choang. Bất diệt tỉnh bình không ngừng bị đánh văng, ngân sắc trường thương rung rền rĩ. Tuyệt đại đa số tu sĩ thiên huyền đại lục thắt lòng, thần huyền đại năng trẻ tuổi chiếm ưu thế tuyệt đối, còn Phong Ngô Thương rõ ràng đang nguy ngập. Thậm chí nhiều tiền bối có kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú cho là nếu ý chí Phong Ngô Thương không cực độ cứng cỏi thì nguyên thống khổ do chấn động cũng đủ ảnh hưởng đến thi pháp. Thần thiết trường thương này cũng là cổ vật, ít nhất cũng bán tiên giai, thai thể giã phần bất phàm, xung kích như thế mà không hỏng. Ngươi ngầm cho y bảo vật, tưởng ăn chắc đệ tử của ta hả? Vu thần nữ lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, tỏ vẻ chế nhạo. Nhưng bất diệt tỉnh bình chỉ cần đạt tiên khí mà thôi, ngươi có pháp khí này lẽ nào Đông Lai bí cảnh không có? Kim đơn và thần huyền thì tu vi cùng thần thức cách biệt không thể san lấp, hôm nay các ngươi chết chắc. Keng! Phong Ngô Thương tựa hồ bị thương, thi pháp hơi đình đốn, liên hoa thần thiết trường thương suýt bị chấn bay. Ngụy Tác để lộ bản tính, như lúc là tiểu tán tu linh nhạc thành kiếm được món hời là cười đắc ý. Các hạ nói không sai, giờ mới nói thế làm tại hạ lạnh mình để phá đạo tâm của mỗ, khiến mỗ khi đối địch càng không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Bất quá các hạ thất vọng thôi, cho các hạ biết, đệ tử của các hạ có gì thì mỗ biết lâu rồi. Đệ tử của các hạ sẽ bại vong trong tay Phong Ngô Thương. Không đủ thời gian. Phong Ngô Thương không kịp lĩnh ngộ thuật pháp, không thì ta truyền cho vài đạo thuật pháp thì y đâu có mất công như thế. Đệ tử của các hạ tất chết lâu rồi. Ngụy Tác tựa hồ ảo não phất tay nói. Vu thần nữ hơi ngẩn ra, thần sắc thoáng dao động. Sao lại thế này? Đột nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ hít hơi lạnh, thần huyền đại năng đang chiếm ưu thế chợt kinh hãi. Xoẹt! Phong Ngô Thương phát ra liệt khuyết tàn nguyệt, đột nhiên dệt thành nguyên khí quy tắc, uy năng kinh nhân, thần huyền đại năng trẻ tuổi phát ra thanh sắc thương thúy cử sơn bị ép nát. A! Thanh niên Ngọc Hành Đại Lục đã động dụng chiến lực tối đa, không còn dư lực, dư uy ép thẳng lên y. Phù! Như thiên địa tối sầm ép tới, nửa thân thể y trực tiếp hóa thành tro, còn lại hai chân rơi xuống. Sao lại thế được? Nhiều tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục triệt để kinh hãi, không ít nhân vật tiền bối thậm chí nhảy lên. Một thần huyền đại năng lại bị một kim đơn tu sĩ giết, hơn nữa bị uy năng thuật pháp giết. Liệt khuyết tàn nguyệt thất truyền quá lâu, tựa hồ đến tận thỏ hương để mới hiện thế, nên không ai biết ảo diệu chân chính của nó. Bất quá hiện tại các vị đã biết vì sao liệt khuyết tàn nguyệt được coi là một trong những công phạt chi pháp đứng đầu thượng cổ rồi hả? Ngụy Tác liên phe Ngọc Hành Đại Lục thản nhiên nói. Oành! Tất cả sôi lên, bất diệt tỉnh bình thu về, hiện ra thân ảnh Phong Ngô Thương mặc ngân bạch sắc thần thiết liên hoa chiến y, ngân sắc thần quang liễu nhiễu, không mảy may tổn thương. Ngụy Tác còn cho y hộ thể chiến y, chả trách chấn động kịch liệt cũng không khiến y tổn thương. Thất bại liên tục. Phe Ngọc Hành Đại Lục thấy Phong Ngô Thương thu bất diệt tỉnh bình xong đứng xuôi tay, còn Ngụy Tác ở trên không thì đều thấy bất lực. Bảy thần huyền đại năng tề tụ thực lực kinh thiên, nhưng từ khi Ngụy Tác xuất hiện thì phe họ bị dồn vào cảnh vô vụng, tất cả bị người ta rắc mũi. Choang! Trên không đột nhiên có tia sét vạch qua, giọng nói sung mãn sát phạt khí tức như thần thiết chém xuống vang lên. Ta quả coi thường ngươi, nhưng như thế càng khiến ta kiên định phải giết ngươi. Vu thần nữ bước tới chỗ Ngụy Tác. Nàng ta đi không nhanh, chân ngọc hơi di, nhưng mỗi bước thinh không đều có vô số hà quang lấp lánh, khí tức diệt thế giấy lên. Chát, chát, chát. Vô hình pháp vượt bị cước bộ giấy động, tâm tạng Ngụy Tác chấn động, thể nội thần văn tan dần. Giết cái đầu ngươi. Ngụy Tác nói rất thô thiển nhưng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trực tiếp nhắm Vu thần nữ phát ra đại thừa pháp âm, đồng thời thi triển động hư bộ phạt, lùi lại. Vu thần nữ là đối thủ đáng sợ nha, gã từng đấu tựa hồ không chỉ nắm vững một loại pháp vực mà cước bộ cũng có pháp vực khôn tả, nếu nhục thân và thể nội thần văn của gã không mạnh thì tâm mạch đã tan nát từ lâu. Chặn được một đòn của ta, khá lắm. Vu thần nữ lóe hà quang, đại thừa pháp âm không thể công phá hộ thân pháp vực của nàng ta. Chát! Khí tức hùng hậu lại xuất hiện trong thiên địa. Vô số thần văn lấp lóe, thất sắc hà quang bừng lên, diễn hóa ra một vùng thiên địa đầy hoa ánh sáng, uy năng giữ ứng thân thể Ngụy Tác trên không trung. Cách Ngụy Tác chìm trong xích hà và ngân sắc thần quang, thân thể nứt nẻ, da cũng nứt nẻ, đầu có vài vết nứt toác, mi tâm dì máu như sắp bị ép tan. Đinh! Cùng lúc quang hoa chói lòa hiện lên trước mặt Ngụy Tác, tiên khí vô cùng vô tận chấn động. Ngụy Tác tế xuất cách bình màu thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 999 phá tâm cảnh của ngươi. Chát! Tiên quang xung thiên, cách bình màu như sống lại, giàn giặc tinh quang che kín mọi quang hoa, tiêu diệt thần vực của Vu thần nữ diễn hóa. Tinh quang quét qua, Vu thần nữ thò ngón tay ngọc gần như trong suốt, tựa hồ lại có một thiên địa từ ngón tay hóa thành đón đỡ tinh quang. Giữa nàng ta và Ngụy Tác, đại hư không rách tan, thoáng hiện khe nứt không gian như mảnh băng. Đây là thần uy khó tưởng tượng nổi va nhau, vượt xa tưởng tượng của kim đơn đại tu sĩ tại trường. Vù, vô thần nữ giấy động nữ vương khí tức, diễm lệ vô song, nhất chỉ hóa giải được uy lực cái bình màu thân thể thậm chí không run lên, mạnh đến đáng sợ nhưng tay áo hà quang không chịu nổi thần uy va nhau mà hóa thành cho bàn tay như ngọc lộ ra. Cực đạo tiên binh, ta tự hỏi khí tức của ngươi là thế nào, hóa ra có mang theo một món tiên binh. Chi là ngươi tưởng với một món tiên binh thì là đối thủ của ta hả? Bất quá một thần huyền lưỡng trọng tu sĩ mà thôi, sao biết được thần huyền tứ trọng cách biệt thế nào? Vu thần nữ thoáng nét giận khôn cùng, nhưng thần sắc càng uy nghiêm. Chát, chát, chát, chân ngọc khẽ di, lại áp sát ngụy tác, đái giấy đồng pháp vượt khôn cùng. Thực lực một đại năng trên mức thần huyền tam trọng trừ chân nguyên tu vi thì là lĩnh bộ đối với thiên địa nguyên khí và khống chế tự thân pháp vực, mà vu thần nữ hiển nhiên không phải thần huyền tứ trọng đại năng bình thường. Ngụy tác bị pháp vực giấy động khí huyết và chân nguyên thi pháp chậm hơn một bước, vô số hà quang ràn rạc ép xuống. A, lục bào lão đầu ré lên, ngụy tác chỉ kịp kích phát cái bình màu. Đinh, một tiếng, hai làn thần uy va nhau, cái bình màu trực tiếp đập lên ngực gã, ngực lõm vào hộp máu, văng đi mấy trăm dặm, hình thành một dải xích sắc và ngân sắc thần hà. A, mọi tu sĩ thiên huyền đại lục kinh hô, ngụy tắc bị hai thần uy khó tưởng tượng nổi va nhau, tích tắc văng đi mấy trăm dặm rồi va vào một ngọn núi gần toái ngọc cổ vực, vô số loạn thạch tung tóe, vách núi xuất hiện một lỗ sâu. Không trung có hơi máu lan tràn. Vu thần nữ bước tiếp, lại thò ngón tay, khí tức kinh tâm động phách tụ lại, đanh đánh nát ngọn núi và ngụy tác thành cho. Chát, cùng lúc tiên quang lại xung thiên, đỉnh núi tung ra, tinh quang như tiên vương chi lệ khiến thiên địa rên rỉ, đổ vào vu thần nữ. Vu thần nữ lùi liên tục, vô số thần văn giấy lên, sau cùng hóa giải được tinh quang trước ngón tay. Trước đó nàng ta thò tay phải, giờ tay trái, hà quang pháp y tay này không chịu nổi uy năng va chạm mà ốm tay hóa thành cho, bàn tay tựa ngó sen lộ ra. Ngụy tắc chưa chết. Phe thiên huyền đại lục không có ý nghĩ nào, chỉ có âm thanh đó ngân nga trong đầu. Oành! Thiên địa đột nhiên có vô số nguyên khí rền vang, như man hoang chiến cổ đang gõ. Y đã đạt thần huyền lưỡng trọng điên phong. Vì sao bây giờ mới đột phá? Hoàng đạo quân vốn thập phần khẩn trương cũng ngạc nhiên, lẩm bẩm. Cùng lúc, vu thần nữ tỏ rõ vẻ chấn kinh thay cho giận dữ. Sao lại thế này? Nhiều tu sĩ tròn mắt. Vô tận thinh không có vô số quang hoa chói lòa, thiên địa nguyên khí kinh nhân từ bốn phương tám hướng tụ lại, hình thành bạch sắc trường hà nhìn rõ bằng mắt thường. Vô số thiên địa nguyên khí dấy lên, hai quang nhân hiện hiện như hai ngọn núi còn lớn hơn đỉnh núi mấy nghìn dặm, như hai viễn cổ thần vương vượt hư không đến gần ngọn núi có ngụy tác. Oành! Ngụy tác từ lòng núi đi ra, thần quang khôn tả dấy lên, nhiều nhân vật tiền bối có mặt cả đời chưa từng thấy. Thân thể gã như biến thành một cái động không đáy, thiên địa linh khí kinh nhân bị hút vào thành sòng, khí tức dâng lên với tốc độ kinh nhân. Tu vi đột phá, ngụy tác đột phá nhất trọng tu vi. Tận giờ nhiều tu sĩ mới hiểu ra, chấn động đến cứng người. Ban nãy ai bảo mỗ thần huyền lưỡng trọng? Ngã mốt thích lúc nào cũng có thể đột phá đến thần huyền tam trọng. Có biết vì sao bây giờ mỗ mới đột phá không? Vì ở đây thiên địa linh khí dày đặc, đột phá thần huyền sẽ tăng cường được thần huyền uy năng. Ngụy tác lại kích phát cái bình màu giải tinh quang. Đây là đối quyết giữa cường giả chân chính của đương kim tu đạo giới, song phương không chỉ phát thần uy mà còn công tâm định phá tâm cảnh của nhau. Đối quyết ở cấp này hóa ra cả đại đạo pháp văn, dệt thành pháp vực, tâm thần hơi chấn động sẽ khiến thi pháp thất bại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngụy tác vốn chuẩn bị đột phá thần huyền tam trọng cùng bọn cơ nhã, nhưng phát hiện vu thần nữ lợi hại hơn tưởng tượng. Không đột phá thần huyền tam trọng e không thể đối phó. Nhưng gã nói vậy lại tạo cảm giác như tất cả đều do gã khống chế. gã đột phá thần huyền tam trọng ở đây xác càng có lợi ích bình thường không thể. Gã hút thiên địa linh khí hơn bình thường không biết bao nhiêu lần, cảm giác song thần huyền có sức mạnh bạo phát vô vàn, khiến lòng tin, khí thế và trạng thái của gã đạt đỉnh cao. Chát, vu thần nữ thoáng dao động tâm thần. Nàng ta thi pháp tựa hồ chậm một bước, hai làn uy năng kinh nhân trực tiếp va nhau tại tha thân tiền trùng tràng, đôi ngọc thủ không ngừng diễn hóa trước mặt, mười ngón tay búng liên tục, đồng thời thân thể không ngừng lui lại. Thân thể nàng ta run lên, uy năng đã tạo thành tổn thương với nàng ta. Cùng lúc, tư không chung quanh tan biến, thần uy va nhau này hoàn toàn hơn điều tu sĩ bình thường đấu pháp. Tu sĩ tầm thường đấu pháp nếu hộ thể linh quang quang cháo bị phá thì sẽ đón kết quả bại vong, nhưng nàng ta và ngụy tác đấu pháp là giao chiến bằng thuật pháp kinh nhân và thần huyền nguyên khí, tu sĩ thông thường khó tưởng tượng nổi. Vù, hà quang pháp y của vu thần nữ hóa thành cho, chát, vu thần nữ vừa thẹn vừa giận, hà quang bao lấy toàn thân, ngưng kết không tan che đi ngọc thể. Đại chiến trần trụi là như bây giờ hả? Ngụy tác nát hết pháp y, thượng thân gần như ở trần nhưng thản nhiên, thậm chí mỉm cười tiếp tục đả kích tâm cảnh vu thần nữ. Cùng lúc, gã không ngừng kích phát cái bình màu, đồng thời còn dư lực phát liệt khuyết tàn nguyệt, như từng vầng hôi sắc loan nguyệt lướt trên không. Ngươi! Vu thần nữ nghiến răng ghen ghét nhưng ngụy tác không dừng. Hà quang của nàng ta, mọi tu sĩ không nhìn thấu trừ Linh Lung Thiên. Dưới vú trái nàng ta có một nốt ruồi đỏ. Linh Lung Thiên truyền âm cho ngụy tác. Da trắng như tuyết, nhất là nốt ruồi dưới núi ngọc càng thêm mấy phần phong tình, thật khiến mỗ bất nhẫn hạ thủ. Ngụy tác cố ý nhìn ngực trái vu thần nữ mỉm cười. Ngươi! Vu thần nữ run lên, tâm cảnh bị triệt để khuấy loạn. Oanh! Nàng ta không kịp hóa ra thần vực, chỉ có thể kích phát một món truyền thừa pháp khí. Tử hà giấy lên, một nữ vương sống động, ăn vẫn như vu thần nữ hóa sinh, chỉ là đã trung niên, vẫn cực kỳ xinh đẹp. Cũng là một đoạn thần niệm như Thiên Kiếm Tôn Kiếm Vương lão tổ để lại. Tử hà nữ vương thấy thân trên vu thần nữ chỉ còn hà quang quấn lấy thì cả kinh thất sắc. Đồ nhi, con bị bước đến mức này sao? Chát! Nhưng tích tắc sau, uy năng của tử hà nữ vương chặn một đòn của cái bình màu thì tan đi. Ngươi khiến ta hao phí pháp khí này, khiến ta khó gặp sư tôn trong kiếp này, ta không tha cho ngươi. Vu thần nữ mắt lói tinh quang, hơi run giọng. Liên quan gì đến ta, ta không bảo ngươi phát. Ngụy tác lắc đầu. Ngươi nhận thua thì chưa biết chừng ngã ta sẽ nương tay. Ta bị ngươi phá tâm cảnh nên mới bị bức đến mức này. Hôm nay ta phải giết ngươi để giải mối hận trong lòng. Vu thần nữ không phải nhân vật tầm thường, nhanh chóng chấn định tâm thần, dấy lên sát ý băng lãnh cực độ. Mỗi đòn của ngươi tiêu hao nhiều chân nguyên, với tu vi của ta duy trì đại đạo pháp vực sẽ khiến ngươi hao hết chân nguyên háo. Lúc đó dù ngươi có tiên dược cũng không được thời gian luyện hóa, tất chết trong tay ta. Vậy hả? Nói vậy mố nên bổ sung chân nguyên. Ngụy tác mỉm cười, đỉnh đầu giấy động thủy hoàng hư ảnh trực tiếp lấy hơn trăm viên thủy hệ yêu đơn ra gột rửa luyện hóa, đồng thời hút thiên địa linh khí. Hơn một vạn khiếu vị như hơn một vạn cái miệng phun ra nguyên khí, hình thành vô số cơn lốc. Sao lại thế được? Lại có công pháp vừa dùng thủy linh nguyên khí gột rửa luyện hóa vừa đối địch mà không bị ảnh hưởng. Vu thần nữ a lên không dám tin, tâm cảnh triệt để bị